Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, Chu Tử Lương vì Hoàng An Trạch đoan một ly trà tiến đến. Hoàng An Trạch nghe thấy ra đây chỉ là một ly thông thường trà, bưng lên liền uống. Khí chất của ngươi đặc biệt giống ta một người bạn. Chu Tử Lương từ trên người Hoàng An Trạch quan sát không ra cái gì, nhưng cái này khí chất tương tự, mới là hắn đem Hoàng An Trạch đưa vào tới nguyên nhân. Không phải vậy, hắn mới sẽ không đối với một người xa lạ khách khí như vậy. À, thật sao? Hoàng An Trạch sẽ không thừa nhận cái gì, nhưng hắn cảm thấy xấu hổ. Từ phụ thân chết đi, chính mình từng bước thăng chức, người trở về đồng tử đường phố số lần thiếu, cùng đồng tử đường phố hàng xóm láng giềng liên hệ cũng chặt đứt. Không nghĩ tới Chu Tử Lương còn nhớ rõ có hắn như thế một vị bằng hữu. Bằng hữu không giống như là người bên ngoài, cũng không giống ngoại thành nhân. Không biết bằng hữu tới đồng tử đường phố là vì thăm người thân, vẫn là... Chu Tử Lương luôn cảm thấy người trước mắt cho hắn một cỗ cảm giác quen thuộc, nhịn không được hỏi. Ta là mộ danh mà đến, nghe nói sách cấm cùng thiên hạ một nửa thần binh lợi khí xuất từ nơi đây, ta liền không nhịn được tới. Hoàng An Trạch cười khẽ trả lời. Chu Tử Lương đạt được đáp án còn chưa hài lòng, tiếp tục hỏi những vấn đề khác, chỉ là Hoàng An Trạch cái này lão lục luôn có thể gặp chiêu phá chiêu. Thấy Chu Tử Lương vướng víu không rõ, Hoàng An Trạch tìm một cái lý do ly khai. Ta tại ngoại thành dường như còn có một cái thủ hạ, chỉ là thời gian dài như vậy không có triệu kiến hắn, cũng không biết hắn là có phải có dị tâm. 587 Hoàng An Trạch nghĩ đến trước đây bộ khoái đầu kiêm dặm dài Trịnh Lương Tài, cái này thời gian 3 năm, có thể nói Trịnh Lương Tài mượn uy vọng của hắn, làm cho thế lực của mình không ngừng bành trướng. Chỉ là thời gian dài như vậy tìm không thấy, Hoàng An Trạch không biết Trịnh Lương Tài trong lòng có còn hay không hắn cái này chủ tử. Nhưng nhân hay là muốn gặp, cũng may Trịnh Lương Tài kiêu ngạo biến cường sau đó, cũng không có rời đến nội thành ở, vẫn còn ở chỗ cũ, chỉ là chỗ cũ biến thành khổng lồ trang viên. Cứ việc trang viên phòng ngự mạnh mẽ, hộ vệ nhiều, nhưng trong trang viên tối cường giả bất quá là nửa bước tông sư cường giả, há có thể phát hiện Hoàng An Trạch cái này đại tông sư. Rất nhanh, Hoàng An Trạch nhìn thấy Trịnh Lương Tài. Đại nhân, ta có gia đình, còn có mấy ngàn người theo ta kiếm miếng cơm ăn. Ta không thể theo đại nhân mạo hiểm, cũng không giúp được đại nhân, xin lỗi. Nghe được Hoàng An Trạch ý đồ đến, Trịnh Lương Tài chỉ có thể nói xin lỗi. Ta biết rồi, Hoàng An Trạch chứng kiến bị Trịnh Lương Tài hộ tống ở sau lưng hai đứa trẻ 3 tuổi cùng với nữ nhân. Muốn động nộ, cũng không nhúc nhích được rồi, xoay người chuẩn bị ly khai. Đại nhân, kỳ thực ta còn có việc gạt ngươi. Trịnh Lương Tài chứng kiến Hoàng An Trạch muốn đi, vội vã gọi lại Hoàng An Trạch. Hoàng An Trạch nghe vậy dừng bước nhìn về phía Trịnh Lương Tài. Ta còn cất giấu hai tầng thân phận, một là y nhân tiếu nhân, hai là bất lương nhân. Trịnh Lương Tài làm cho hạ nhân đem thê nhi mang đi, đối với Hoàng An Trạch cung tay nói. Sở dĩ ta bước vào cửa thành một bước kia, lệnh Đông Kiệt cũng đã nắm giữ hành tung của ta. Lâu như vậy không có ai theo đuổi bắt lấy ta, liền người của triều đình đều không có. Chắc là bất lương nhân giúp ta ẩn tàng rồi hành tung của ta, không cho Lý Đạo Thần cùng Tần Vũ hai huynh đệ người phát hiện ta. Đối với ta khách khí như vậy. Có thể là của các ngươi đại soái có việc muốn cùng ta đàm luận. Hoàng An Trạch nghe được Trịnh Lương Tài còn có tầng này thân phận, hắn không có kinh ngạc, một là đạt được hắn cái này tầng thứ, trên đời đã có rất ít chuyện kinh ngạc đến hắn. Hai là hắn đã từng là bất lương nhân thiếu soái, bất lương nhân là như thế nào khủng bố thế lực, hắn là biết đến. Đại soái không có muốn thấy ý tứ của ngươi, giúp ngươi che giấu hành tung, thì không muốn thế gian đỉnh cấp chiến lực ở trong kinh thành bạo phát chiến đấu, lan đến dân chúng vô tội. Trịnh Lương Tài nói rằng, mẫu thân của ta cùng nữ nhân bị các ngươi đại soái nộp lên đến đâu cái cơ cấu đi, là Trấn Vũ Ti, Cẩm Y Vệ, vẫn là Lý Đạo Thần mới sáng lập Đông Xưởng cùng Tây Hán. Hoàng An Trạch tới kinh thành không ngừng nhớ tình bạn cũ, còn muốn trước giờ một bước cứu ra mẹ của hắn cùng chúng nữ. Vấn đề này ta trả lời không được, bất quá đại nhân ra quyển là dụ dỗ đại nhân ngày mai hiện thân trọng yếu lợi thế, thái tử Lý Đạo Thần nhất định sẽ giấu rất thâm rất thâm. Trịnh Lương Tài nói rằng, hành, trở về nói cho các ngươi đại soái. Đừng mang đá lên đập chân của mình. Hắn thiếu ta, là phải trả. Hoàng An Trạch chỉ phải là lệnh Đông Lai lợi dụng năng lực đánh cắp hắn toàn bộ. Nói xong, hắn liền chuẩn bị ly khai đi tìm hắn đại ca tốt La Phi Ngư. La Phi Ngư là hộ Long Sơn trang nhân, từ Hoàng đế Lý Võ chết đi, Lý Đạo Thần liền tiếp quản trà hắn toàn bộ. La Phi Ngư tự nhiên mà vậy liền trở thành Lý Đạo Thần, tín nhiệm nhất thủ hạ một trong. Hoàng An Trạch tin tưởng đại ca tốt La Phi Ngư chắc chắn biết Lý Đạo Thần. Đem người nhà của hắn giấu ở nơi nào? Đại nhân nhưng là đi tìm La thống lĩnh, nếu như là, cái kia không cần phải. Trịnh Lương Tài đoán ra Hoàng An Trạch suy nghĩ trong lòng, lần nữa bước dừng Hoàng An Trạch ly khai bước chân. đã từng hộ Long Sơn Trang sớm mất, La Phi Ngư thời khắc này thân phận là Hoàng Cung Cấm Quân thống lĩnh. La Phi Ngư đã tông sư cường giả, nhưng hắn là đương đại đạo thánh, Lý Đạo Thần làm cho La Phi Ngư làm cái này Cấm Quân thống lĩnh, không biết là không người, vẫn còn không biết rõ nghĩ như thế nào, có ý tứ. Hoàng An Trạch muốn biết Trịnh Lương Tài lời này là có ý gì, vì sao hắn không cần phải đi tìm La Phi Ngư. La thống lĩnh cũng là người của chúng ta, không nói La thống lĩnh không biết đại nhân gia quyến bị Lý Đạo Thần giấu ở nơi nào, coi như La thống lĩnh biết một chút cái gì. Vì ngày mai không thể bớt ngươi cái này một vị nhân vật chính, hắn sẽ không nói cho đại nhân quá nhiều. Ngoại trừ La thống lĩnh, chính là đại nhân đã từng thủ hạ, đại nhân đi tìm cũng không ích gì, bọn họ không phải là bị hạn chế tự do, chính là bị giam đứng lên. Trịnh Lương Tài không nhanh không chậm hồi đáp. Hoàng An Trạch vừa nghe đại ca tốt La Phi Ngư cũng là bất lương nhân nhân, hắn sửng sốt một chút, trách không được La Phi Ngư đối với hắn tốt như vậy. Nguyên lai, ha ha ha, Cấm Quân thống lĩnh là của các ngươi người, cục trưởng La Tinh Phong là của các ngươi người, chỉ huy sứ Giang Quan Long cũng là người của các ngươi, còn có bao nhiêu người là của các ngươi người, các ngươi đại soái đến cùng muốn làm gì? Hoàng An Trạch không khỏi nở nụ cười lạnh. Trịnh Lương Tài không trả lời, Tuyển Trạch trầm mặc. Hanh Hoàng An Trạch thấy hỏi không ra cái gì, lạnh rên một tiếng rồi rời đi. E rằng biết có lệnh Đông Lai cái này lão lục gây trở ngại lấy, hắn nhớ trước giờ cứu hắn người nhà đi ra, gần như không có khả năng, vì vậy cứu người tâm nhạt đi. Hắn đi tới y quán, hắn cho rằng Đỗ Viễn Phong phu phụ vẫn còn ở, kết quả người sớm mất, cũng không biết đi nơi nào. Thực sự là người chạy trà nguội Hoàng An Trạch, chứng kiến trong y quán khăn che mặt đầy trần ai cùng mạng nhện, hắn hít một khẩu khí. Hắn nguyên bản còn muốn đi tìm Địch Nhân Kiệt. Nhưng suy nghĩ một chút, cảm thấy Địch Nhân Kiệt cũng giúp không được hắn gấp cái gì. Vì vậy hắn ở trong y quán mặt công việc lu bù lên. Đơn giản thu thập một chút, chuẩn bị ở chỗ này góp một đêm. Trong hồ đình ngươi không nên quá phận. Liễu Dung chứng kiến người đàn ông này đến, biết người đàn ông này lại muốn khi dễ nàng. Nàng nhất thời giống như tạc mao tiểu dã miêu, chăm chú nhìn chằm chằm người đàn ông này. Phu nhân, ngày mai sẽ là đăng cơ đại điển, ngươi cũng không muốn ngươi nhi tử xảy ra chuyện a. Ngày thứ hai vạn chúng chú mục thời gian đến. Kỳ Hoàng Sơn vạn dặm không mây, văn võ bá quan mặc vào chỉnh tề xếp thành hàng sớm tại đây đợi lấy. Thân là tể tướng Địch Nhân Kiệt đứng hàng đủ loại quan lại trước thủ, hắn nhìn lấy bốn phía tất cả đều là đề phòng xâm nghiêm cấm vệ cùng binh sĩ, lo lắng, hắn không xác định ngày hôm nay muốn chết bao nhiêu người. Hắn biết rất nhiều chuyện, dù sao hắn là Đại Vũ Đế quốc đệ nhất thần thám. Biết đến càng nhiều, càng vô lực ngăn cản đây hết thảy. Đương nhiên, hắn cũng không muốn ngăn cản, bởi vì muốn Đại Vũ Đế quốc phồn vinh xương thịnh lâu dài. Lại không thể có quá nhiều nhân vật chính cùng xuyên Việt giả. Quá nhiều nhân vật chính cùng xuyên Việt giả chính là hỗn loạn chi nguyên, ngày hôm nay nhất định phải tuyển ra chân chính khí vận chi tử. Ai là khí vận chi tử, là chủ giác, vẫn là xuyên Việt giả. Đều không phải là, ai đứng ở cuối cùng, người đó chính là khí vận chi tử. Hy vọng ta chuẩn bị không phải dư thừa. Biết rất nhiều chuyện Địch Nhân Kiệt không có khả năng không có chuẩn bị, chỉ là hắn không xác định hắn chuẩn bị có thể hay không ổn định thế cục. Một ngày không thể ổn định, Đại Vũ Đế quốc đem là như thế nào đi hướng, hắn đều không cách nào suy tính. Thời gian trôi qua, Tần Vũ hai huynh đệ xuất hiện, bọn họ mới vừa ở Địch Nhân Kiệt bên trái đứng ngay ngắn, Lệnh Đông Lai cũng cưỡi dị điểu xuất hiện ở hiện trường. Lệnh Đông Lai nhảy, từ trên người dị điểu nhảy xuống, vững vàng rơi vào Địch Nhân Kiệt phía bên phải. Lệnh tiên sinh không phải thích điệu thấp, làm sao lên sân khấu, làm sao làm người khác chú ý. Tần Thanh chứng kiến hai người bọn họ huynh đệ là một đường đi tới. Cứ việc sử dụng khinh công chế tạo ra xúc địa thành thốn huyễn ảnh, nhưng Lệnh Đông Lai là từ thiên thượng tới. Một cái trên trời, một cái địa mặt, sự so sánh này so với, làm cho Tần Thanh có điểm ghen ghét. Điệu thấp thì điệu thấp, nhưng con người của ta tương đối lười, có thể nằm liền sẽ không đứng, thật xa ngồi xe ngựa chạy tới, nào có kỵ chim ung dung một điểm. Hoàng Đông Kiệt khẽ cười nói, ngày hôm nay nhưng là ngày rất trọng yếu, hy vọng Lệnh tiên sinh không nên bởi vì lười, xuất công không xuất lực. Tần Vũ nói rằng, yên tâm, đòi hỏi của các ngươi sự tình, ta nhất định sẽ làm được. Hoàng Đông Kiệt cười khẽ trả lời. Đứng ở chính giữa Địch Nhân Kiệt nghe vậy chân mày căng thẳng. Lệnh Đông Lai bằng lòng Tần Vũ hai huynh đệ chuyện gì? Chẳng lẽ bọn họ đã cấu kết với nhau làm việc xấu rồi hả? Địch tể tướng, ngày hôm nay khả năng rất náo nhiệt, ngươi phải cẩn thận một chút, ngươi năng lực xuất chúng, rất nhiều người cũng không hy vọng ngươi xảy ra ngoài ý muốn. Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm nhắc nhở. Tần Vũ hai huynh đệ chứng kiến Lệnh Đông Kiệt cái này dạng công khai Địch Nhân Kiệt, không có bất kỳ không vui, dù sao bọn họ cũng không hy vọng Địch Nhân Kiệt bị lan đến gần. Bởi vì làm lão bản, đều cần Địch Nhân Kiệt ưu tú như vậy làm công người. Các ngươi ngày hôm nay muốn làm cái gì, địch nào đó tự biết không ngăn cản được, nhưng hy vọng các ngươi điểm danh, chớ đem sự tình làm được không cách nào thu chàng cục diện. Địch Nhân Kiệt nói rằng, Ngươi không nên nhìn ta, lời này ngươi nên theo chân bọn họ hai huynh đệ nói, ngày hôm nay ta là phối hợp diễn, không phải nhân vật chính. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Địch Nhân Kiệt nhìn chằm chằm mặt của hắn, trên mặt hắn cười hì hì, quan tâm bên trong có điểm bất đắc dĩ, hắn có thể lừa gạt rất nhiều người, nhưng không lừa được người thông minh. Không thể nghi ngờ, Địch Nhân Kiệt chính là cái này cái người thông minh. Mặc dù hắn công tác cẩn thận, khiến người ta tìm không được cầm nắm hắn chứng cứ, nhưng có một số việc không cần chứng cứ, trong lòng minh bạch là được. Hiện tại cũng không biết Địch Nhân Kiệt biết hắn bao nhiêu sự tình, nhìn thấu hắn đến đâu một bước. Địch Nhân Kiệt vừa nghe, không quay đầu lại, ánh mắt như trước dừng lại ở Lệnh Đông Lai trên mặt. Yên tâm, ngày hôm nay chỉ biết chết một ít người đáng chết, chúng ta sẽ không để cho ngươi khó xử. Tần Vũ chứng kiến Địch Nhân Kiệt chăm chú nhìn chằm chằm Lệnh Đông Lai, cho rằng Địch Nhân Kiệt không phải tín nhiệm bọn họ xuyên việt giả, không khỏi mở miệng nói. Địch Nhân Kiệt vừa nghe, mới đem ánh mắt thu hồi lại. Cũng không lâu lắm, Lý Đạo Thần ở Chúng Tinh Cùng Nguyệt phía dưới hiện thân. Lý Đạo Thần đi tới Văn Võ Bá Quan phía trước, tiếp thu Văn Võ Bá Quan tuần lễ. Hắn hướng về phía đứng hành lễ Lệnh Đông Lai, Địch Nhân Kiệt cùng Tần Vũ hai huynh đệ khẽ gật đầu, liền mang theo Văn Võ Bá Quan leo lên Đăng Thiên Thê. Kỷ Hoàng Sơn, thật dài 999 nói Đăng Thiên Thê thê đài. Cứ việc có chút cao tuổi quan văn đi tới phân nửa liền chịu không được, nhưng ở Địch Nhân Kiệt ánh mắt ý bảo dưới, kính già yêu trẻ tuổi trẻ quan viên đỡ lấy tuổi già quan văn tiếp tục đi. Bởi đây là Địch Nhân Kiệt thụ ý, lễ bộ nhân không dám đối với cử chỉ này nói cái gì. Đỉnh núi Bình Đài, ngoại trừ vì ứng phó đăng cơ đại điển đẩy nhanh tốc độ đi ra quần thể cung điện, còn có từ Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc lướt đoạt lại kỳ bảo dị thạch, trang sức đây hết thảy. Đám người đạt được đỉnh núi Bình Đài, cứ dựa theo lễ bộ quy hoạch tiến hành đăng cơ điển lễ. Điện hạ, tế bái thiên địa dùng dê bò có thể, hà tất dùng người, không bằng thả bọn họ, hiện ra chúng ta đại quốc khí lượng. Địch Nhân Kiệt chứng kiến cấm quân đem Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc thành viên hoàng thất kéo ra ngoài, hắn vẫn còn ở bên trong chứng kiến Hoàng An Trạch chúng nữ. Biết rõ nói cũng là vô ích, nhưng hắn vẫn là tiến hành khuyên nhủ. Không thể, Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc thiếu chúng ta Đại Vũ Đế Quốc bao nhiêu khoản nợ, ngươi không phải là không rõ ràng, hiện tại không phải trảm thảo trừ căn, giữ lại bọn họ sẽ đối với chúng ta cảm ơn mang đề nghị của Địch Nhân Kiệt, trực tiếp lọt vào Tần Thanh cự tuyệt. Lý Đạo Thần không tốt trực tiếp cự tuyệt Địch Nhân Kiệt, hắn nhìn về phía Lệnh Đông Lai, chỉ cần Lệnh Đông Lai cùng Tần Vũ hai huynh đệ ý kiến thống nhất, hắn có thể lướt qua Địch Nhân Kiệt trực tiếp động khởi giao nhỏ. Đại quốc khí lượng không phải đối với Địch Nhân nói, ta thích nợ máu trả bằng máu. Hoàng Đông Kiệt tán thành trảm sát. Địch Nhân Kiệt vừa nghe, bất đắc dĩ, chỉ có thể lui về trong đội ngũ đi, không phải đang nói cái gì. Giết Lý Đạo Thần thấy Địch Nhân Kiệt từ khước, trực tiếp hạ lệnh trảm sát những người này. Oanh đột nhiên, một đạo siêu điện từ pháo từ đằng xa quán bắn tới, đem đẩy nhanh tốc độ đi ra quần thể cung điện nổ banh 1/5. Tiếng vang ầm ầm làm cho đao phủ động tác không khỏi dừng lại. Hoàng An Trạch, ngươi vẫn phải tới. Đám người chọn nhãn nhìn phía siêu điện từ pháo quán bắn tới phương hướng, bọn họ thấy được Hoàng An Trạch từ ngọn cây nhảy tới được thân ảnh. Cái này đây là đại tông sư khí tức, Hoàng An Trạch thành tựu đại tông sư điều này sao có thể? Không giống với những người khác, Lý Đạo Thần cùng Tần Vũ hai huynh đệ cảm ứng được Hoàng An Trạch, trên người không hề che giấu khí tức, sắc mặt đều không khỏi căng thẳng. Các vị, như các ngươi chờ mong, ta tới. Hoàng An Trạch nhảy đến tế bái thiên địa thông thiên trụ bên trên, nhìn lấy người phía dưới, cùng với tù chiến tranh trong đám chúng nữ. Chỉ là tù chiến tranh trong đám chúng nữ có điểm kỳ quái, từng cái nhãn thần không phải chỗ trống, chính là chết lặng. Dù cho hắn đến, những nữ nhân này nhãn thần đều không hề sóng lớn, điều này làm cho hắn ý thức đến nữ nhân của hắn khả năng bị người đánh cháo, những thứ này đều không phải của hắn nữ nhân. Là ai đem nữ nhân của hắn đều đánh cháo? Là Lệnh Đông Lai? Vẫn là Địch Nhân Kiệt? Cứ việc Hoàng An Trạch trong lòng loạn tao tao, nhưng bây giờ người hắn đã hiện thân. Hắn nhớ ly khai, người phía dưới cũng không làm cho. Hoàng An Trạch không đợi Lý Đạo Thần cùng Tần Vũ hai huynh đệ mở miệng nói cái gì, đỉnh núi Bình Đài một chỗ khác, Hoàng An Trạch tên bị người lớn tiếng gầm thét đi ra. Là Cố Thiên Ca, hắn mang theo ma giáo cùng vạn Phật tự các cường giả đến. Nhân số rậm rạp chẳng chịt, nhiều người như vậy xuất hiện ở đỉnh núi trên Bình Đài, rõ ràng cho thấy Lý Đạo Thần cùng Tần Vũ hai huynh đệ ngầm đồng ý dẫn dụ đến. Cố Thiên Ca sở dĩ rít gào lớn tiếng như vậy, toàn bộ bởi vì đố kỵ. Hắn trả giá nhiều như vậy đại giới mới chỉ có, đến đại tông sư tầng thứ, cho rằng cuối cùng cũng áp Hoàng An Trạch một đầu, kết quả Hoàng An Trạch cũng là đại tông sư. Cái này công bằng, đi con mẹ nó công bằng. Cái này rít lên một tiếng, đem cả người hắn đối với thế đạo bất công đều gầm hét lên, giúp lui Địch Nhân Kiệt chứng kiến Cố Thiên Ca nhô ra, cho Văn Võ Bá Quan một ánh mắt. Ở Địch Nhân Kiệt cầm đầu dưới, Văn Võ Bá Quan có thứ tự cùng Địch Nhân Kiệt triệt hạ đi. Động tác hết sức thuần thục. Phảng phất Địch Nhân Kiệt mang Văn Võ Bá Quan không biết tập luyện bao nhiêu lần. Ngoại trừ Trấn Quốc đại tướng quân Tạ Giang Dạ, Cấm vệ thống lĩnh La Phi Ngư cùng cục trưởng La Tinh Phong đám người, còn lại văn võ bá quan toàn bộ cùng địch nhân kiệt đi không còn một mảnh. Lý Đạo Thần cùng Tần Vũ hai huynh đệ chứng kiến địch nhân kiệt, đem văn võ bá quan mang đi, cảm thấy địch nhân kiệt không hổ là trong lòng bọn họ ưu tú làm công người. Đem văn võ bá quan mang đi, bọn họ cuối cùng cũng có thể buông tay chân ra, không cần lo lắng chiến đấu lan đến gần văn võ bá quan. Chỉ bất quá địch nhân kiệt đem văn võ bá quan đưa xuống núi, hắn lại đã trở về. Rõ ràng hắn muốn làm cái nhân chứng đao, Lý Đạo Thần bọn họ chứng kiến địch nhân kiệt lại đã trở về, nhíu mày, cảm thấy địch nhân kiệt thực sự là cả gan làm loạn. Biết rõ thân ở Kỳ Hoàng Sơn, luôn luôn bị lan đến gần nguy hiểm, còn dám trở về. Chỉ là địch nhân kiệt vẫn không thể chết, Đại Vũ Đế quốc tương lai còn cần hắn quốc cung tận tụy. Vì vậy Lý Đạo Thần cho Trấn Quốc đại tướng quân Tạ Giang Dạ một ánh mắt. Tạ Giang Dạ là trung lập phái, làm cho Tạ Giang Dạ đi bảo hộ địch nhân kiệt an toàn, không thể tốt hơn. Ngươi để cho ta rất khó làm. Tạ Giang Dạ đi tới địch nhân kiệt trước người, cảm thấy địch nhân kiệt thực sự là cho hắn tìm việc làm, trưởng quản binh mã thiên hạ hắn có khi là bận chuyện. Mặc dù hắn ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn vẫn là mang địch nhân kiệt đến sát biên giới đi. Không cần phải xen vào ta, hiện tại rất nhiều người không bỏ được giết ta. Địch nhân kiệt nhìn lấy thủ ở bên cạnh hắn Tạ Giang Dạ, hắn không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi, làm cho Tạ Giang Dạ đi làm hắn chuyện muốn làm. Chỉ là Tạ Giang Dạ vẫn không nhúc nhích, liền canh giữ ở địch nhân kiệt bên người. Gia nhân của ta đâu? Hoàng An Trạch không để ý đến Cố Thiên Ca, quay đầu nhìn về phía Lệnh Đông Lai, chỉ có Lệnh Đông Lai rơi bao người nhà hắn hiểm nghi lớn nhất, bởi vì hắn để cho người nhìn không thấu. Lý Đạo Thần cùng Tần Vũ hai huynh đệ vừa nghe, trên mặt không có phản ứng. Rõ ràng bọn họ sớm biết tù chiến tranh bên trong mồi nhử là giả. Lý Đạo Thần biết Lệnh Đông Lai háo sắc, hắn có thể làm ra loại này đánh cháo sự tình rất bình thường, nhưng cái này không trọng yếu, chỉ cần có thể đem Hoàng An Trạch dụ dỗ đi ra là đủ rồi. Hiện tại Hoàng An Trạch hiện thân, hắn nhớ muốn đã đạt thành. Tần Vũ hai huynh đệ tử vừa mới bắt đầu cũng biết mồi nhử là giả, bởi vì bọn họ biết Lệnh Đông Lai là một cái đầu cơ trục lợi tên khốn kiếp. Ai cho hắn chỗ tốt nhiều, hắn liền cùng ai đi tương đối gần. Mặt khác Lệnh Đông Lai nhìn từ bề ngoài cùng bọn họ đi tương đối gần, nhưng trong lòng bọn họ biết Lệnh Đông Lai đã nhiều phương diện đầu tư. Cùng Lý Đạo Thần, Cố Thiên Ca đều có tiếp xúc. Đem Hoàng An Trạch người nhà rơi bao, cũng là vì để ngừa một phần vạn Hoàng An Trạch trở thành người thắng cuối cùng. Lệnh Đông Lai có thể lợi dụng Hoàng An Trạch người nhà cùng Hoàng An Trạch, hòa hoãn quan hệ. Ngày hôm nay mặc kệ người nào thắng, hắn vĩnh viễn đều sẽ không thua. Chính vì vậy, Tần Vũ hai huynh đệ chưa có hoàn toàn tín nhiệm Lệnh Đông Lai. Trung quy đề phòng Lệnh Đông Lai một tay, các nàng tự nhiên ở địa phương an toàn, muốn gặp các nàng, điều kiện tiên quyết ngươi có thể sống quá ngày hôm nay. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến còn lại nhân vật chính cùng xuyên Việt giả nhìn tới nhãn thần, hắn ta không trang rồi, biến tướng thừa nhận hắn cùng người ở chỗ này đều có tiếp xúc. Hoàng An Trạch nghe rõ, Lệnh Đông Lai đây là đang nhiều phương diện đặt tiền cuộc, ngày hôm nay người nào thắng, người đó liền có thể cùng hắn trở thành bằng hữu chân chính. Hoàng An Trạch, ngươi dám không nhìn. Cố Thiên Ca chứng kiến Hoàng An Trạch không nhìn hắn, đang chuẩn bị tức giận, đột nhiên một cỗ bàng bạc lại tràn ngập hủy diệt đại tông sư, khí tức đột lâm hiện trường, cứng rắn làm cho hắn mà nói thản nhiên mà thôi là ai không nể mặt hắn như vậy. Nhìn một cái, hóa ra là Thủy Ma. Chứng kiến Thủy Ma đạp ma long bay tới, Cố Thiên Ca thức thời không có tìm Thủy Ma không phải. Cái kia không phải thật ma long, là Thủy Ma dùng khổng lồ ma nguyên tạo thành ma long. Ma long vừa đến Kỳ Hoàng Sơn phía trên, liền tự động tán đi. Thủy Ma nhẹ nhàng rớt xuống, rơi vào quần thể cung điện đỉnh cao nhất. Lý Đạo Thần chứng kiến Thủy Ma đến, nội tâm vui vẻ, hắn chảm sát tù chiến tranh, không phải là bức Hoàng An Trạch hiện thân, làm cho chàng diện hỗn loạn lên. Hiện tại Thủy Ma đến, chàng diện chỉ biết càng hỗn loạn, đây chính là hắn mong đợi. Tần Vũ hai huynh đệ biểu tình không có biến hóa, bọn họ biết ngày hôm nay sẽ rất náo nhiệt, trong lòng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại còn kém huyết thần cùng trường sinh giả, bọn họ nếu như hiện thân, sở hữu xuyên Việt giả đến đủ. Hoàng An Trạch chứng kiến nhiều một cái Thủy Ma, áp lực tự nhiên mà sinh, nếu như Mạnh Lạc Vân có thể tìm tới huyết thần thật tốt, sư phụ nguyện ý hiện thân giúp hắn thật tốt. Nhưng hắn biết đây là hắn hy vọng xa vời, đừng nói tìm không được hai người này, coi như tìm được, hai người này cũng sẽ không giúp hắn. Dựa theo phía trước nói xong, hắn giao cho chúng ta. Cố Thiên Ca chứng kiến Hoàng An Trạch đoan chính lại lãnh băng băng mặt, hắn liền đặc biệt khó chịu. Nhịn không được hắn nhìn về phía Lý Đạo Thần cùng Tần Vũ hai huynh đệ. Yêu cầu dựa theo phía trước nói xong, đem Hoàng An Trạch giao cho hắn cùng Thủy Ma. Lý Đạo Thần biểu thị không thành vấn đề, Tần Vũ hai huynh đệ chứng kiến nhân vật chính tương sát, có thể sửa mái nhà ruột sự tình, bọn họ cũng sẽ không ngốc phải đi phản đối. Kiệt kiệt kiệt cái này liền nói xong rồi, đáng tiếc bản tôn mục tiêu không phải hắn. Liền tại hết sức căng thẳng một khắc kia, Thủy Ma đột nhiên âm sầm sầm mở miệng nói. Lý Đạo Thần cùng Tần Vũ hai huynh đệ nghe được Thủy Ma, mục tiêu không phải Hoàng An Trạch, nhãn thần đều không khỏi căng thẳng. Tiền bối, ngươi không phải đã đáp ứng ta, trước đối phó Hoàng An Trạch, đang nói những chuyện khác. Cố Thiên Ca nghe được Thủy Ma đột nhiên thay đổi, sắc mặt không khỏi khó xem. Hoàng An Trạch nghe được Thủy Ma không phải tới tìm hắn để gây sự, người biến thành ung dung không ít. Ngươi là làm sao lên làm giáo chủ, chúng ta người trong ma giáo cho ra hứa hẹn, ngươi cũng tin. Lại nói, mẫu thân hắn nhưng là bản tôn đồ đệ, bản tôn tại sao muốn thương tổn hắn? Thủy Ma cười lạnh nói. Cố Thiên Ca nghe vậy sắc mặt biến đến tái nhợt, Hoàng An Trạch mẫu thân là Thủy Ma đồ đệ, loại chuyện như vậy ai biết? Thủy Ma không để ý Cố Thiên Ca, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vũ hai huynh đệ. Bằng hữu, chúng ta ngoại trừ ở trên chiến trường giao phong quá, dường như không có còn lại ân oán a. Tần Vũ hai huynh đệ chứng kiến Thủy Ma mục tiêu là bọn họ liền không hiểu, Thủy Ma mục tiêu là cái gì là bọn hắn. Kiệt kiệt kiệt ai nói không có ân oán cũng lớn. Thủy Ma xác thực cùng Tần Vũ hai huynh đệ không có ân oán, có thể Trương Hải Phong có, Tần Vũ tam huynh đệ trước đây vây giết chuyện của hắn, hắn có thể không có quên. Tình bạn cố chi thù, hắn nhất định phải báo. Tần Vũ hai huynh đệ nghe vậy càng thêm hồ đồ, bọn họ và Thủy Ma có đại ân oán, chính bọn hắn làm sao lại không biết. Chúng ta bèo nước gặp nhau, ngoại trừ ở trên chiến trường giao phong, ta không nhớ rõ chúng ta có cơ hội cùng ngươi tiếp xúc, ngươi xác định không có lầm. Tần Vũ luôn cảm thấy Thủy Ma là cố ý tìm bọn họ để gây sự. Kiệt kiệt kiệt, rất nghi hoặc đúng không, vậy mang theo nghi hoặc đi tìm chết, chờ các ngươi vừa chết, bản tôn sẽ ở phần mộ của các ngươi trước nói cho các ngươi biết, giữa chúng ta có gì ân oán. Tần Vũ vừa nghe, xác nhận, cái này Thủy Ma không phải có bệnh tâm thần, chính là cố ý tìm bọn họ để gây sự. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường cao độ ngưng đọng, nhãn thần ở hung cũng giết không chết người, mau đánh đứng lên, nhân vật chính đối với nhân vật chính, xuyên việt giả đối với xuyên việt giả. Lệnh Đông Lai không thấy nóng sao làm lớn chuyện. Cổ vũ bọn họ mau đánh đứng lên. Thủy Ma dẫn đầu động thủ, chân nhảy một cái, dưới bàn chân cung điện trong nháy mắt sụp đổ, hắn hướng Tần Vũ hai huynh đệ bay vụt mà đến. Vì để ngừa một phần vạn, đồng loạt ra tay. Tần Vũ nhìn về phía Lệnh Đông Lai, muốn Lệnh Đông Lai trợ giúp bọn họ. Không thành vấn đề, Hoàng Đông Kiệt căn cứ ước định trước, bằng lòng cùng Tần Vũ hai huynh đệ cùng là cừu địch khí. 3. 7 để tỏ lòng hắn là nghiêm túc, hắn đệ một cái hướng Thủy Ma xông tới. Oanh, sau đó hắn đi nhanh, trở về cũng mau. Cả người bay ngược trở về, đem phía sau quần thể cung điện cho đập sập, cả người bị phế khư vùi vào đi, không thấy động tĩnh. Tần Vũ hai huynh đệ thấy như vậy một màn, khóe miệng hơi rút gân, trong lòng bọn họ thầm mắng Lệnh Đông Lai thực biết diễn. Có thể cùng đại tông sư cực hạn một đổi một, kết quả nhất chiêu bị thua, đây là đang lừa gạt ai đó. Đây rõ ràng là vì lười biếng, hoặc là xuất công không xuất lực, cố ý làm cho Thủy Ma đánh vào bên trong phế tích xem cuộc vui đi. Hoàng An Trạch bọn họ làm sao sẽ tin tưởng Lệnh Đông Lai, cái này lão lục liền tài nghệ này, biết Lệnh Đông Lai là ở diễn, nhưng bọn hắn cũng không dễ làm người thông minh đâm thủng Lệnh Đông Lai, ở ngoài sáng diễn chứng kiến mai táng Lệnh Đông Lai, phế tích một chút động tĩnh đều không có. Tần Vũ hai huynh đệ thật là nhớ một trưởng vũ đi qua bức Lệnh Đông Lai đi ra, nhưng Thủy Ma gần trong gang tấc, bọn họ không xuất thủ không được đối phó Thủy Ma. Tam đại nhân vật chính chứng kiến Lệnh Đông Lai tuyển trạch phương thức như vậy tránh đánh, đều không khỏi đối với Lệnh Đông Lai tâm sinh đề phòng. Cảm thấy Lệnh Đông Lai là muốn làm ngư ông, khi cuối cùng lão lục. Nhưng bọn hắn không có quá nhiều thời gian đem lực chú ý ở lại Lệnh Đông Lai, trên người, bởi vì nơi này có bọn họ lẫn nhau giữa địch thủ cũ. Chỉ là Thủy Ma cùng Tần Vũ hai huynh đệ chiến đấu qua với kịch liệt, trong lúc nhất thời đem tam đại nhân vật chính chú ý lực đều hấp dẫn tới. Thủy Ma cùng Tần Vũ hai huynh đệ không có thăm dò lẫn nhau, bọn họ trực tiếp mở đại. Thủy Ma lĩnh vực là Bạch Cốt Địa Ngục, đầy khắp núi đồi Bạch Cốt. Oán hồn phô thiên cái địa, hắc khí liêu liêu, không hề sinh cơ. Tần Vũ lĩnh vực là đồng hồ, sau lưng của hắn hình chiếu ra cự đại đồng hồ. Hắn ở lĩnh vực của hắn bên trong có thể khống chế tốc độ thời gian trôi qua, cũng có thể tạm dừng thời gian. Bất quá đối với đồng đẳng cấp đối thủ mà nói, tạm dừng đối phương thời gian hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Thủy Ma Bạch Cốt lĩnh vực cùng Tần Vũ đồng hồ lĩnh vực ở đụng chạm, đem toàn bộ Kỷ Hoàng Sơn biến thành hai cực chi địa. Mới qua mấy hơi, Thủy Ma cùng Tần Vũ hai huynh đệ đều đánh ra hỏa tới. Bọn họ lẫn nhau trong lúc đó đều phát động riêng mình ngón tay vàng năng lực. Thủy Ma có thể cướp đoạt người khác thọ mệnh ra chỉ tại chính mình 28 trên người, cũng có thể thiêu đốt thọ mệnh để cao sức chiến đấu. Tần Vũ ở rút thẻ, hắn biết Thủy Ma ít nhất cướp đoạt trên vạn năm thọ mệnh, nói thật ra, hắn thật không muốn cùng cái này dạng có thể thiêu đốt tuổi thọ người giết chóc. Nhưng hắn không có biện pháp, là Thủy Ma chủ di chuyển tới tìm bọn họ để gây sự. Vì bức lui Thủy Ma, không phải xuất ra bản lĩnh thật sự tới, Thủy Ma phải không biết bọn họ không dễ chọc. Cứ việc hai người đều triển khai lĩnh vực, nhưng hai người đều cũng có nội tình người, bọn họ chiến đấu nhất thời không phân được thắng bại. Cố Thiên Ca vốn định chờ các loại thủy ma cùng Tần Vũ hai huynh đệ kết thúc chiến đấu, lại vây giết Hoàng An Trạch, hãy nhìn đến Hoàng An Trạch đang ở trước mắt, hắn đã không nhẫn nại được. Lên cho ta Cố Thiên Ca thống nhất giang hồ, thế lực của hắn bành trướng đến không thể lại bành trướng, thuộc hạ có thể nói là ngư long hỗn tạp, nhưng hắn không cần quá nhiều người sống tạm bợ cùng ăn cơm khô. Hắn cần chính là tinh anh, cần chính là trung tâm hắn người. Vì thế, hắn mượn cơ hội lần này, không chỉ có thể sàng lọc chọn lựa hắn cần người, còn có thể thăm dò Hoàng An Trạch thực lực. Lý Đạo Thần chứng kiến Cố Thiên Ca, rốt cuộc không nhẫn nại được đối với Hoàng An Trạch động thủ, hắn cười rồi, trang diện càng hỗn loạn càng tốt, tốt nhất có thể để cho hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hoàng An Trạch chứng kiến rậm rạp chẳng chịt giang hồ nhân sĩ toàn bộ hướng hắn xông lại, hắn cũng không nung chiều, hơi nhấc ngón tay, không ít người vũ khí trong tay không khống chế được bay đến Hoàng An Trạch bên người, vây quanh Hoàng An Trạch vườn quanh. Hoàng An Trạch một cái ý niệm trong đầu, những thứ này vườn quanh vũ khí của hắn trong nháy mắt băng liệt hóa thành nước thép, lại do thiết thủy ngưng tụ thành từng viên tiền xu. Đột nhiên Hoàng An Trạch toàn thân lôi đình lóng lánh, từng phát siêu thân từ pháo hướng rậm rạp chẳng chịt giang hồ nhân sĩ đả kích đi qua. Oanh oanh oanh, đối mặt Hoàng An Trạch không phải giảng đạo lý đả kích, giang hồ nhân sĩ cũng đều sợ mất mật. Người còn không có tới gần Hoàng An Trạch cũng đã có thôi ý. Ai dám lui, giết. Cố Thiên Ca là một cái người có máu lạnh, trực tiếp coi giang hồ nhân sĩ là thành pháo hôi. Lạnh lùng như vậy, thực sự là đối với sinh mạng không có một tia lòng kính sợ. Hoàng An Trạch dứt lời, phiêu phủ thân nhân một bộ phận tiền xu toàn bộ hướng Cố Thiên Ca, phương hướng đả kích đi qua. Cố Thiên Ca chứng kiến Hoàng An Trạch dùng siêu điện từ pháo hướng hắn đả kích qua đây, đến hắn cái này tầng thứ, hắn đã không e ngại siêu điện từ pháo, dù sao siêu điện từ pháo hắn cũng sẽ có thể tụ ở bên cạnh hắn người sợ, những người này cũng không phải là pháo hôi, đều là ma giáo cùng vạn vật tự cường giả, đều là hắn căn cơ, hắn làm sao sẽ cho phép hắn căn cơ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn vội vã làm cho tụ ở bên cạnh hắn cường giả phân tán tránh né, đồng dạng dùng siêu điện từ pháo đánh trả lấy. Một trận siêu điện từ pháo đối oanh, đem Kỷ Hoàng Sơn quần thể cung điện săn bằng, khắp nơi khanh khanh oa oa. Không biết qua bao lâu, Hoàng An Trạch cùng Cố Thiên Ca dừng lại đối oanh trạng thái. Rõ ràng bọn họ biết siêu điện từ pháo, đối với bọn họ cái này tầng thứ cường giả dần dần mất đi nên có hiệu quả. Toàn bộ lui xuống cho ta. Cố Thiên Ca chứng kiến giang hồ nhân sĩ chân gãy, kêu cha gọi mẹ, liền hắn ma giáo cường giả cũng bị lan đến gần vài danh. Vì vậy hắn làm cho tất cả mọi người lui, hắn chuẩn bị nghênh chiến Hoàng An Trạch. Vạn Phật tự nội tình thật sâu, không ngừng đem cánh tay của ngươi cho đón về tới, trả lại cho ngươi chỉnh dung. Bất quá chỉnh dung kỹ thuật không làm sao, cứ việc thoạt nhìn lên có người dạng, nhưng thực sự quá xấu, ngươi nhìn ta một chút cùng Lý Đạo Thần. Sự so sánh này so với, ngươi nhất định chính là một cái xấu xí nhân vật chính. Hoàng An Trạch chứng kiến Cố Thiên Ca cười điên điên đi tới trước, vừa mở miệng chính là độc miệng, chuyên công kích Cố Thiên Ca mặt miệng. Cố Thiên Ca cười điên điên tiến lên đây, là bởi vì hắn chờ đợi ngày này quá lâu. Ai nghĩ hắn nghe lời này một cái, hắn cười điên điên biểu tình cứng lại rồi, một giây kế tiếp, hắn biểu tình biến đến không gì sánh được nhanh, làm cho hắn biến đến càng thêm xấu xí. Hắn thẹn quá thành giận. Thực sự là mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác, hắn thật vất vả đem mặt nạ hái xuống, kết quả là bị Hoàng An Trạch cầm diện mạo nói sự tình. Không biết hắn lưu ý cái này sao? Không biết nam nhân tại ý mặt sao? Còn bắt hắn cùng hai người bọn họ nhân vật chính tương đối, đây không phải là hướng trong lòng hắn đâm dao nhỏ. U, cái này liền sinh khí, ngươi cái này nhân loại khí lượng làm sao lại nhỏ như vậy? Nếu như nói cái này ngươi cũng có thể sinh khí, ta muốn nói là ngươi không thể nhân đạo. Hoàng An Trạch trước đây cùng An Mộng Kỳ song tu, liền đi qua An Mộng Kỳ biết Cố Thiên Ca không thể nhân đạo. Chỉ là hắn lời nói vẫn chưa nói xong, Cố Thiên Ca tự đương trường bạo phát, trực tiếp mở đại, thiên ma lĩnh vực trực tiếp đem Hoàng An Trạch bao phủ đi vào. Ta muốn ngươi chết. Triệt để bạo phát Cố Thiên Ca điên cuồng hướng Hoàng An Trạch giết chóc qua đây. Phảng phất nghĩ xé rách Hoàng An Trạch miệng. Hoàng An Trạch cảm thấy thân thể trầm xuống, nhưng hắn không có tuyển trạch triển khai lĩnh vực của hắn. Cố Thiên Ca ma Phật song tu, là rất mạnh mẽ, bất quá hắn không có từ trên người Cố Thiên Ca, cảm giác được quá nhiều cảm giác nguy cơ. Hắn nhớ có thể là ma giáo cùng vạn Phật tự nội tình ở sâu, cũng có giới hạn. Kém hơn hắn tháng này dựa vào ăn biến cường cùng song tu. Suy nghĩ một chút cũng phải, không nói hắn mau đưa ca sở quốc cho ăn chết. Hắn tháng này có thể đại chiến 3813-4000 mỹ nhân, cũng không phải là bình thường người. Hắn cảm thấy hắn trả giá giá rất ít là có thể đánh bại Cố Thiên Ca, nhưng hắn không muốn nhanh như vậy liền đánh bại Cố Thiên Ca. Bởi vì hiện trường thế cục không rõ. Nếu như hắn trước đem Cố Thiên Ca đánh bại, Lý Đạo Thần, Thủy Ma cùng Tần Vũ hai huynh đệ sợ rằng sẽ toàn bộ để mắt tới hắn. Vì thế, hắn trước kéo, chậm rãi tiêu hao Cố Thiên Ca lực lượng, chờ các loại, Thủy Ma cùng Tần Vũ hai huynh đệ trước phân ra thắng bại, xem thế cục đi hướng. Cố Thiên Ca chứng kiến Hoàng An Trạch không có triển khai hắn chân nguyên lĩnh vực, hắn biến đến càng thêm điên cuồng, hắn cảm thấy Hoàng An Trạch là ở khinh thường hắn. Hoàng An Trạch chân mày không khỏi hơi nhíu lại, nhân vật chính mệnh cách quá phiền toái, Cố Thiên Ca dĩ nhiên ở trong chiến đấu chậm rãi biến cường đứng lên. Hô Hoàng An Trạch vì để ngừa một phần vạn, quyết định làm cho Cố Thiên Ca bị chút tổn thương, gia tăng hắn tiêu hao. Ai nghĩ Hoàng An Trạch trong tay Hoàng Tuyền kiếm dĩ nhiên không chảy nổi Cố Thiên Ca ra, chỉ là đem Cố Thiên Ca đẩy lùi đi ra ngoài. Đây là Phật môn kim cương bất hoại. Hoàng An Trạch đi qua Cố Thiên Ca trên người phá vỡ y phục, chứng kiến Cố Thiên Ca da rẻ là màu vàng kim, biết đây là Phật môn thần thông. Hoàng An Trạch, ta thừa nhận mạng ngươi tốt, nhưng có rất nhiều truyền thừa không ngừng ngươi một cái. Huống chi giang hồ đã bị ta thống nhất, các môn các phái truyền thừa ta đều có. Cố Thiên Ca nói, không biết dùng môn phái nào bí thuật đem sức chiến đấu của mình tăng lên gấp đôi. Hoàng An Trạch nhìn một cái, hắn thu hồi khinh thị Cố Thiên Ca ý tưởng. Cố Thiên Ca dù sao cũng là nhân vật chính, hắn nếu dám nắm giữ khinh thị ý tưởng, hắn liền thua. Ha ha, có các môn các phái truyền thừa có ích lợi gì, có thể cải biến ngươi không thể nhân đạo sự thực. Hoàng An Trạch sát nhân chu tâm nói. Cố Thiên Ca vừa nghe, ràng buộc tóc hắn sợi dây trực tiếp sập, đưa tới tóc của hắn một mạch quán phiêu khởi, ánh mắt hắn vệ hồng, cả người giống như ngạ quỷ hướng Hoàng An Trạch nhào tới. Hoàng An Trạch chứng kiến Cố Thiên Ca bị hắn mà nói phá phòng, tiếp tục dùng ngôn ngữ kích thích Cố Thiên Ca, làm cho Cố Thiên Ca nằm ở chọc giận trạng thái. Người càng phẫn nộ, càng dễ dàng phạm sai lầm. Hoàng An Trạch đang chờ đợi Cố Thiên Ca lộ ra càng nhiều hơn kẽ hở. Lúc này, xung phong hiệu lệnh bị thổi lên, quân đội hướng Kỳ Hoàng Sơn đỉnh tới vây. Không phải Đại Vũ Đế quốc quân đội, là Ca Sơ quốc quân đội, giết rậm rạp chẳng chịt quân đội xông lên, liền hướng giang hồ nhân sĩ đánh tới. Hoàng An Trạch nội tâm hít một khẩu khí, rõ ràng không cho Mạnh Lạc Vân tới, Mạnh Lạc Vân vẫn phải tới. Vốn là hắn vẫn lo lắng Mạnh Lạc Vân sẽ trở thành nhược điểm của hắn, có thể làm hắn chứng kiến Mạnh Lạc Vân là ôm lấy Đại Bạch, xuất hiện ở trong quân đội. Lo lắng của hắn giảm ít đi một phần, hắn không biết Mạnh Lạc Vân là thế nào đụng tới cái này không có nhà Đại Bạch, nhưng chỉ cần không phải trực diện Đại Tông Sư, Đại Bạch vẫn có thể bảo hộ Mạnh Lạc Vân an toàn. Dù cho Ngụy Đại Tông Sư xuất thủ, hắn cũng tin tưởng Đại Bạch có thể làm. Mạnh Lạc Vân cho Hoàng An Trạch một cái yên tâm nhãn thần, vốn là nàng dự định người không xuất hiện, phái quân đội công tới là được rồi. Nhưng người nào để cho nàng góc đụng tới Đại Bạch, vì vậy nàng dùng tiểu ngư làm đem Đại Bạch lừa gạt tới tay. Một trốn ở tay, thiên hạ ta có. Có an toàn bảo đảm, Mạnh Lạc Vân liền dẫn dắt quân đội xông tới. Ma giáo cùng vạn Phật tự cường giả chứng kiến quân đội xông lên, bọn họ biết bắt giặc phải bắt vua trước, từng cái ý đồ hướng Mạnh Lạc Vân phương hướng đột phá. Chỉ là Mạnh Lạc Vân dẫn tới quân đội có thành thục chiến thuật cùng quân sự. Cứ việc Mạnh Lạc Vân không có đánh qua chiến, nhưng nàng là xuyên Việt giả. Là người hiện đại, nàng đam mê đọc 36 kế cùng lịch sử. Trong lịch sử nhiều như vậy chiến thuật cùng quân sự đầy đủ nàng tham khảo, quan trọng nhất là nàng đem hỏa thống làm cho xuất ra rồi. Đối mặt thành thục chiến thuật cùng hỏa thống, không có kỷ luật giang hồ nhân sĩ nhất thời không đột phá nổi quân sự tấm chắn, ngược lại bị phối hợp có thứ tự sĩ binh không ngừng bức lui. Tạ Giang Dạ, ngươi tại sao muốn phản bội trẫm? Cứ việc đăng cơ đại điển xuất hiện biến cố, nhưng Lý Đạo Thần cảm giác mình chính là thiên mệnh chi tử, trước giờ tự xưng trẫm. Hắn chứng kiến nước hắn quân đội xuất hiện, hắn không cần suy nghĩ, cũng biết thủ vệ Kỷ Hoàng Sơn cấm quân thống lĩnh La Phi Ngư, cùng Trấn Quốc đại tướng quân Tạ Giang Dạ phản bội hắn. Chỉ có hai người bọn họ cùng nhau phản bội, nước hắn quân đội mới có cơ hội leo lên Kỷ Hoàng Sơn. La Phi Ngư là Hoàng An Trạch tốt đại ca, La Phi Ngư phản bội hắn không ngoài ý, có thể Tạ Giang Dạ là trung lập phái, hắn tại sao muốn phản bội hắn, điểm này hắn nhớ không thông. Điện hạ, bản tướng quân cũng không muốn, có thể Mạnh gia cho thực sự nhiều lắm. Tạ Giang Dạ nói rằng, một bên Địch Nhân Kiệt vừa nghe, không khỏi mắt trợn trắng, có thể ở nói bậy một chút sao. Lý Đạo Thần đương nhiên sẽ không ngốc đến tin tưởng Tạ Giang Dạ chuyện ma quỷ, một cái đã từng đối với Đại Võ Vương hướng trung thành cảnh cảnh người, nói như thế nào phản bội liền phản bội. Hắn đang suy tư, là ai có lớn như vậy năng lượng làm cho Tạ Giang Dạ làm như vậy? Bệ hạ, kẻ phản bội nên trảm. Đông Xưởng cùng Tây Hán Hán Công đã, tìm cách muốn động, bọn họ nóng lòng biểu hiện. Muốn chém giết La Phi Ngư cùng Tạ Giang Dạ chứng minh giá trị của bọn họ. Cục trưởng La Tinh Phong cùng chỉ huy sứ Giang Quan Long liền tương đối lạnh nhạt, không giống Đông Tây Lưỡng Hán nóng lòng vẫy đuôi biểu hiện. Lý Đạo Thần nhìn thật sâu liếc mắt mai táng lệnh Đông Lai phế tích, hắn khoát tay áo, ý bảo lấy hắn an nguy làm trọng, tạm thời buông tha La Phi Ngư cùng bắn Giang Dạ. Đang cùng Cố Thiên Ca giao chiến Hoàng An Trạch chân mày căng thẳng, Tạ Giang Dạ sẽ không cũng là bất lương nhân, mới bị lệnh Đông Lai năng lực cứng rắn khống. Càng nghĩ càng thấy được đại soái Lưu lại bất lương nhân tổ chức vô cùng khủng bố. Hết lần này tới lần khác bất lương nhân quyền lực bị lệnh Đông Lai, cái này tên trộm cho ăn cắp. Còn không mau tới trợ giúp. Cố Thiên Ca gọi người. Đầu tiên là Vạn Phật Tự Tam Đại Ngụy Đại Tông Sư hiện thân đi ra, ngay sau đó, giang hồ nhân sĩ quần thể chung lại chạy đến hai cái Ngụy Đại Tông Sư. Ngũ Đại Ngụy Đại Tông Sư hiện thân, bọn họ không có bất kỳ bảo lưu, trực tiếp mở đại hướng Hoàng An Trạch quán thua quá đi. Trưởng Trung Phật Quốc Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền Hồng Trần Phật Tịch, đối mặt đi lên liền mở lớn năm cái Ngụy Đại Tông Sư, Hoàng An Trạch biết mình không thể đang xếp vào. Lĩnh vực, thế giới Hoàng An Trạch mở ra hắn chân nguyên lĩnh vực của hắn tên là thế giới. Lĩnh vực của hắn vừa mở, Cố Thiên Ca Thiên Ma lĩnh vực trực tiếp bị đụng vỡ một lỗ hổng, điều này làm cho Cố Thiên Ca sắc mặt trực tiếp trắng nhợt. Đang cùng Thủy Ma giết chóc Tần Vũ, hai huynh đệ cảm giác được Hoàng An Trạch lĩnh vực cường đại, nhãn thần xuất hiện biến hóa. Bọn họ thật không nghĩ tới Hoàng An Trạch mới, chỉ có đột phá Đại Tông Sư không lâu, thực lực liền cường đại đến một bước này. Lý Đạo Thần nói cái gì cũng không nói, nhưng hắn sắc mặt ngưng trọng cho thấy tâm tình của hắn trầm trọng. Hoàng An Trạch ở trong thế giới của hắn, nhẹ nhàng nâng chân vừa bước, vô hình ba động đẩy ra, đem năm cái Ngụy Đại Tông Sư công kích toàn bộ hóa thành hư không. Cái gì năm cái Ngụy Đại Tông Sư, chứng kiến bọn họ công kích dễ dàng bị Hoàng An Trạch hóa giải, nhất thời cảm giác được tê cả da đầu. Có thể Hoàng An Trạch không cho bọn họ bất luận cái gì cơ hội hối hận, lợi dụng lĩnh vực cảm giác áp bách mạnh mẽ khống chế năm người này, ung dung hoàn thành trảm thủ động tác. Làm năm viên đầu người bay lên, Cố Thiên Ca ngoại trừ tâm thần chấn động, trong lòng cái này cổ biệt khuất làm cho hắn này sinh ma tâm không ngừng bành trướng. Lý Đạo Thần, ngươi còn muốn chờ các loại tới khi nào, nếu như ta chết rồi, ngươi một cái người có thể đối phó được hắn. Cố Thiên Ca cứ việc thập phần không cam lòng, nhưng hắn biết lấy hắn một cái người lực lượng căn bản giết bất tử Hoàng An Trạch, được có một vị Đại Tông Sư giúp hắn mới được. Hắn là làm sao biết Lý Đạo Thần là Đại Tông Sư, không có gì khác, lệnh Đông Lai cái này lão lục mật báo cho hắn. Lý Đạo Thần nghe được Cố Thiên Ca tiếng la, sầm mặt lại, hắn biết hắn là Đại Tông Sư tình báo bị người tiết lộ ra ngoài. Điều này làm cho hắn không khỏi chừng mai táng lệnh Đông Lai phế tích phương hướng liếc mắt, trừ hắn ra tiết lộ, còn có thể là ai? Ngươi đang có ý gì? Người nơi này ai không lòng biết rõ, có thể sự tình phát triển đến trình độ này, ngươi không giúp ta, ngươi cảm thấy ngươi một cái người có thể thu tràng. Cố Thiên Ca chứng kiến Lý Đạo Thần còn không chịu xuất thủ, trực tiếp đâm thủng lẫn nhau trong lúc đó màng giấy kia. Lý Đạo Thần nghe được Cố Thiên Ca, đem ai cũng tính kế của người nào ý đồ nói toạc, hắn ta không trang rồi, trên người khí chất biến đổi, cùng bao quát nhân gian chân long giống nhau. Hắn làm cho người đứng bên cạnh hắn lui lại, hắn từng bước một hướng Hoàng An Trạch đi tới. Hắn mỗi đi một bước, hắn khí tức trên người liền tăng cường một phần. Chờ hắn đi tới cùng Cố Thiên Ca cùng là một cái tài nghệ vị trí, hắn khí tức trên người đã cùng Cố Thiên Ca tương xứng. Cố Thiên Ca cảm ứng được Lý Đạo Thần khí tức cùng hắn tương xứng, hắn quả thực ngày chó. Hắn có loại chính mình là giả nhân vật chính cảm giác. Rõ ràng chính mình so với cái này hai người đột phá phải sớm nhiều, chính mình không nên so với cái này hai người cường đại mới đúng hả? Vì sao Hoàng An Trạch so với hắn hơi mạnh mẽ, Lý Đạo Thần cùng hắn là cùng là một cái trình độ. Tại sao sẽ như vậy? Nhìn ngươi biểu tình, ngươi giống như hắn, là sớm biết ta là Đại Tông Sư A-Kai. Lý Đạo Thần chứng kiến Hoàng An Trạch không có chút rung động nào ánh mắt, lập tức biết lệnh Đông Lai cũng đem tình báo của hắn bán cho Hoàng An Trạch. Thật là, hắn giúp ta đột phá, ta cho là hắn đã chọn ta, cùng ta là một đội, ai nghĩ hắn quay đầu đem tình báo của ta bán cho nhiều như vậy người. Hắn như vậy hành sự, thấy thế nào, hắn đều không giống như là một người tốt. Có thể nói, ở xuyên Việt giả trong hàng ngũ, hắn là tối không xác định nhân tố, là nhất e sợ cho thiên hạ bất loạn người. Không bằng cái này dạng, vì để ngừa một phần vạn, ba người chúng ta nhân vật chính đồng loạt ra tay, trước tiên đem cái này tối không xác định nhân tố rút, lại xử lý ân oán giữa chúng ta. Lý Đạo Thần chứng kiến lệnh Đông Lai còn cẩu ở phế tích phía dưới vẫn không nhúc nhích, liền đề nghị trước tiên đem cái này lão lục cho trừ bỏ. Từ phế tích phía dưới chuyển tới chỗ tối xem trò vui Hoàng Đông Kiệt vừa nghe, biểu tình quái dị, ta là trêu chọc ngươi, tại sao là cá nhân đều cảm thấy hắn rất xấu? Hắn cái kia hỏng rồi, không phải là Khanh Khanh nhi tử. Lão tử hố con tử, cái kia sai rồi. Cố Thiên Ca trong lòng cười nhạt, hắn cùng Hoàng An Trạch loại quan hệ này, hắn làm sao lại liên thủ với Hoàng An Trạch đối phó người khác khả năng? Mặt khác hắn biết rõ Lý Đạo Thần là ở lệnh Đông Lai dưới sự trợ giúp, mới chỉ có đột phá Đại Tông Sư, cái kia lệnh Đông Lai nhất định cũng là một vị Đại Tông Sư. Hơn nữa còn là một vị sâu không lường được Đại Tông Sư. Hắn cùng lệnh Đông Lai không có gì ân oán, hắn hà tất ở nơi này đặc thù thời kỳ đi trêu chọc một vị cường địch. Người nói đúng, ngoại trừ thần long kiến thủ bất kiến vĩ trường sinh giả cùng đã quy ẩn huyết thần, tất cả nhân vật chính cùng xuyên Việt giả có thể hội tụ nơi đây, toàn bộ bởi vì hắn. biết rõ ân oán giữa chúng ta, còn đem chúng ta tụ tập cùng một chỗ. Hắn đang có ý gì, chúng ta trong lòng đều rất hiểu. Đề nghị của ngươi, ta tán thành, nhưng đề nghị này là ngươi nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi được trước biểu một cái hình thái, dùng toàn lực hướng chỗ nào phế tích oanh một quyền. Hoàng An Trạch làm cho Lý Đạo Thần hướng mai táng lệnh Đông Lai phế tích oanh một quyền. Lệnh Đông Lai trong mắt hắn chính là một cái rảo thì côn, nhưng không có nghĩa là hắn nguyện ý trêu chọc lệnh Đông Lai. Tốt, ta thỏa mãn ngươi. Đế vương lĩnh vực Lý Đạo Thần mở ra hắn đế vương lĩnh vực, hoảng sợ mênh mông cảm giác áp bách hàng lâm, làm cho hiện trường người không chịu nổi gánh nặng, hắn không chậm trễ chút nào độn, toàn lực vung ra một quyền. Bất quá một quyền này của hắn không phải hướng phế tích chi địa vung đi, mà là hướng Hoàng An Trạch vung đi. Rõ ràng đề nghị của hắn là lừa gạt người, chỉ là Hoàng An Trạch không có bị lừa, hắn chỉ có thể vạch mặt. Hoàng An Trạch nhãn thần đông lại một cái, không có đột phá phía trước, hắn cảm giác không đến khí vận cùng quốc vận, bây giờ đang ở đại tông sư tầng thứ, hắn hoặc nhiều hoặc ít có thể mơ hồ cảm giác được. Lý Đạo Thần cái này thực chất hóa ngập trời quyền ảnh, mang theo không gì sánh được bá đạo quyền ý, những thứ này Hoàng An Trạch đều có thể không để ở trong lòng. Nhưng cái này ngập trời quyền ảnh bên trên còn thêm hoảng sợ hồng quốc vận, điều này làm cho Hoàng An Trạch nội tâm cả kinh, đăng cơ đại điển xuất hiện biến cố. Lý Đạo Thần còn chưa hoàn thành nghi thức lên ngôi, cũng đã có quốc vận ra thân, quả nhiên nhân vật chính là dễ dàng chịu đến thiên địa quan tâm. Quốc vận loại vật này không thể phỏng đoán, cũng không biết mang đến tổn thương gì. Vì để ngừa một phần vạn, Hoàng An Trạch không thể không chăm chú lên rồi. Hướng về phía ngập trời quyền ảnh chính là một đạo trảm kích làm, ngập trời quyền ảnh cùng kinh hàn. Một đời kiếm khí va chạm một khắc kia. Trong lúc giật mình, Hoàng An Trạch thấy được rất nhiều. Thiên tai nạn đói bao phủ nhân gian, trên hồ nước trôi không phải xác cá, rậm rạp tất cả đều là thi thể của người. Nhân gian khó khăn cùng thiên tai nhân họa vào giờ khắc này hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Hoàng An Trạch có thể chứng kiến những thứ này, không phải Lý Đạo Thần tinh thần dị lực công kích mang tới, là ngập trời quyền ảnh ở trên phụ gia quốc vận ảnh hưởng Hoàng An Trạch ý chí. Ngay lập tức, Hoàng An Trạch trong cơ thể ngọa hổ công tự chủ vận chuyển đứng lên, đem quốc vận mang tới ảnh hưởng cho xóa bỏ rơi. Phụ thân, ta đến cảnh giới bực này, không nghĩ tới ngươi để lại cho ta mỗi một vật, đến bây giờ như trước có thể để cho ta được ích lợi không nhỏ. Hoàng An Trạch có năng lực tránh thoát quốc vận ảnh hưởng, nhưng đại tông sư chiến đấu là không thể phân thần, cho dù là phân thần trong nháy mắt, hắn đều có thể nói tiêu tan tản mát. Cũng may ngọa hổ công nghịch thiên, làm cho hắn không nhìn quốc vận mang tới ảnh hưởng. Làm ngập trời quyền ảnh bị trảm kích triệt tiêu mất, Lý Đạo Thần chứng kiến Hoàng An Trạch nhãn thần cương nghị có thần. Đến phiên hắn kinh ngạc. Phải biết rằng hôm nay quốc vận há là trước đây có thể so sánh. Tiêu diệt Kim quốc cùng Bách Quang quốc, Đại Võ Vương hướng triệt để chuyển biến thành Đại Vũ đế quốc, trở thành nhân thế gian duy nhất đế quốc. Như vậy hoảng sợ mênh mông quốc vận, dù cho hắn chỉ trưởng khống một tia, hắn đều cảm giác được cái kia không phải là sức người có thể chống cự. Chỉ là Hoàng An Trạch quái thai này dĩ nhiên không thấy. Ngươi làm như thế nào? Lý Đạo Thần hỏi. Ha ha ha. Hoàng An Trạch dùng cười lạnh trào phúng đáp lại Lý Đạo Thần. Phảng phất là đang giễu cợt Lý Đạo Thần ngốc, ai sẽ đem mình bí mật nói ra. Lý Đạo Thần nhìn thấy chính mình bị trào phúng, hắn quay đầu nhìn về phía Cố Thiên Ca, biết Cố Thiên Ca vì sao đối với Hoàng An Trạch như vậy cửu hận. Ngoại trừ vướng víu không rõ ân oán, càng nhiều hơn chính là Hoàng An Trạch là nhất cá quái thai, một cái nghiêm trọng uy hiếp được bọn họ sinh mệnh quái thai. Cố Thiên Ca đối lên Lý Đạo Thần ánh mắt, khoảng khắc, bọn họ dùng nhãn thần đạt thành hợp tác. Khi bọn hắn nhìn về phía Hoàng An Trạch lúc, toàn thân bọn họ sát khí dâng trào. Đế vương lĩnh vực thiên ma lĩnh vực Lý Đạo Thần cùng Cố Thiên Ca lần nữa bạo phát, phảng phất bọn họ là nhân vật chính, bọn họ có thể vô hạn bạo phát đi xuống cảm giác. Hoàng An Trạch chứng kiến Lý Đạo Thần cùng Cố Thiên Ca lĩnh vực biến đến càng thêm êm dịu cùng thâm trầm, hắn cũng như bão tố lực lượng dùng lĩnh vực cùng Lý Đạo Thần, lĩnh vực của bọn hắn va chạm đứng lên. Sư lĩnh vực va chạm trong nháy mắt, ba người bọn họ đã giết chóc cùng một chỗ. Bởi Hoàng An Trạch trên tay có Nghe Phong đao cùng Hoàng Tuyền kiếm, bọn họ tự nhiên không muốn bị tổn thất. Đồng dạng sử xuất thần của bọn họ binh lợi khí. Địa phương có được vô danh vì Thái Tử Kiếm. Cố Thiên Ca trong tay là một bả ma kiếm. Đây là dấu ở ma giáo trong vực sâu một bả ma kiếm. Bởi nó hấp huyết quá nhiều, một dạng tông sư cảnh cường giả căn bản là không có cách nắm nó trong tay, mạnh mẽ nắm giữ nó chỉ sẽ làm bên ngoài mất lý trí. Cuối cùng bị ma kiếm trưởng khống, biến thành chỉ biết sát phạt kiếm nô, cuối cùng sức cùng lực kiệt mà chết. Bởi vì không người có thể nắm nó trong tay. Nó bị người của ma giáo vẫn niêm phong ở dưới vực sâu, tùy ý tuế nguyệt ăn mòn, thẳng đến Cố Thiên Ca đột phá đại tông sư. Có thể làm Cố Thiên Ca đạt được nó lúc, nó đã bị tuế nguyệt ăn mòn dì xét loang lổ. Scabbers, nhưng nó ma tính cũng không có tiêu thất. Vì chữa trị nó, Cố Thiên Ca nhất thống giang hồ có được thần binh lợi khí toàn bộ dùng, để tu bổ nó. Bây giờ nó đã thoát thai hoán cốt, cần uống Hoàng An Trạch huyết hoàn thành nó thuế biến. Hô hô hô, vũ khí ở va chạm, hiện trường sớm đã không còn Hoàng An Trạch bọn họ, thân ảnh của ba người, hoặc có lẽ là hiện trường đại đa số người mắt thường căn bản truy lùng không được tốc độ của bọn họ. Có thể, để cho đại đa số người thấy chỉ có vũ khí va chạm sinh ra vô số hoa lửa, bão táp cùng với vô số bay vụt kiếm khí. Cái này liền khổ hiện trường người, bọn họ hoàn toàn bị lan đến tiến vào. Kỷ Hoàng Sơn nói cực kỳ đại, nhưng ở đại tông sư trải qua đại chiến, Kỷ Hoàng Sơn lại hiện ra thập phần nhỏ bé. Vô số kiếm khí cắt đi, Kỷ Hoàng Sơn phẳng phất chính là một trang giấy, bị sắc bén tiểu đao không ngừng cắt hoa. Mạnh Lạc Vân chứng kiến thương vong thảm trọng, đã sớm làm cho quân đội đi xuống núi. Nàng không có rời đi, làm cho vài tên tông sư cảnh hộ vệ bảo hộ nàng thối lui đến tít ngoài rìa khu. Mấy cái tông sư cảnh hộ vệ sợ muốn chết, sợ hãi đại tông sư một đạo kiếm khí lan đến qua đây, đem bọn họ đưa đi, không ngừng khuyên bảo Mạnh Lạc Vân ly khai. Thẳng đến bọn họ thật chứng kiến một đạo hủy diệt tính kiếm khí hướng bọn họ chém tới, bọn họ đều đã tính tự giác chờ chết. Nếu như là lão bài tông sư cảnh cường giả, miễn cưỡng có thể tránh né, nhưng bọn họ đều là bị Hoàng An Trạch dùng dược vật đốt cháy giai đoạn để thăng đi lên, bọn họ xa không bằng tầm thường tông sư cảnh cường giả. Ai nghĩ bọn họ chứng kiến tiểu thư nhà mình ôm vào trong ngực con kia mèo lớn nâng lên vuốt mèo hư không rạch một cái, đạo kia phi bắn tới hủy diệt tính kiếm khí lại bị triệt tiêu. Bọn họ há hốc miệng, lăng lăng nhìn lấy tiểu thư nhà mình trong lòng con kia mèo lớn, từng cái cùng chứng kiến quái vật. Liền Mạnh Lạc Vân cũng là nhãn thần căng thẳng, nàng biết đại bạch giả đại tông sư thực lực, nhưng có thể đem đại tông sư một đạo trảm kích triệt tiêu mất, rõ ràng thực lực rõ ràng lại lấy được tăng lên. Bởi sự chú ý của mọi người đều ở đây, nhân vật chính cùng xuyên việt giả lẫn nhau giết chóc hai nơi trên chiến trường, cũng không có lưu ý đến đại bạch trước người hiển thánh. Đại bạch, ngươi không muốn lên sân khấu hỗ trợ, có thể lý giải, nhưng hắn dù sao cũng là ngươi chủ nhân ở lại trên đời nhi tử. Nếu như xuất hiện nguy cơ gì tình huống, hy vọng ngươi có thể đem hắn cứu đi. Mạnh Lạc Vân muốn cho đại bạch đi hỗ trợ, đại bạch không muốn đi. Mạnh Lạc Vân suy đoán đại bạch khả năng hơi yếu hơn đại tông sư, mới chỉ có không muốn ở trên. Thấy thế, Mạnh Lạc Vân liền đánh cảm tình bài, vạn nhất xuất hiện biến cố gì, hy vọng đại bạch có thể đem Hoàng An Trạch cứu đi. Đại bạch chứng kiến Mạnh Lạc Vân lại lấy ra nó thích một ít bình tiểu ngư làm, nó gật đầu. Toàn bộ Kỷ Hoàng Sơn đều bị lan đến gần, giang hồ nhân sĩ thương vong nặng nhất, hiện trường ngoại trừ lão bài tông sư cảnh cường giả cùng ma giáo vạn Phật tự cường giả, còn lại toàn bộ trận vong. Tạ Giang Dạ khiêng địch nhân kiệt tránh né lan đến tới được công kích, địch nhân kiệt là một điểm cảm giác khẩn trương đều không có, còn không ngừng hướng hắn hỏi một vài vấn đề. Hắn biết địch nhân kiệt vô cùng thông minh, hắn tuyển trạch ngậm miệng không nói lời nào, rất sợ địch nhân kiệt từ hắn nơi đây được biết đến bí mật gì. Xe cỗ thiên ca biệt khuất đem áo xé bỏ, lộ ra hắn màu vàng kim thân thể. Hắn không phải bạo lộ cuồng, thật sự là Hoàng An Trạch kiếm thuật mãnh liệt hơn hắn không ít, mặc dù hắn có kim cương bất hoại chi khu, Hoàng An Trạch không phá được hắn phòng. Nhưng y phục trên người hắn liền tao ương, bị Hoàng An Trạch vạch rách rách dưới dưới. Hai đánh một, còn bị Hoàng An Trạch đánh thành cái này dạng, có thể không biệt khuất sao? Hô ngay lập tức, Cố Thiên Ca lại bị đánh Hoàng An Trạch một kiếm, cứ việc không phá được hắn phòng, nhưng Hoàng An Trạch cường đại lực lượng hay là làm cho hắn lùi lại hai bước. Ha ha ha, vô dụng, đến ta cái này tầng thứ, ta đã sớm đem cháo môn luyện không có. Ngươi là không phá được ta phòng, dù cho ngươi so với chúng ta hơi mạnh mẽ một điểm, nhưng ngươi không phá được ta phòng. Ngươi sớm muộn sẽ bị hai người chúng ta dây dưa đến chết. Cứ việc Cố Thiên Ca trong lòng biệt khuất, nhưng hắn không có khả năng diệt chính mình uy phong, dù sao hắn còn có đồng đội. Hoàng An Trạch nghe vậy biểu tình tương đối lạnh nhạt, phẳng phất không chịu Cố Thiên Ca lời nói ảnh hưởng, hắn nhãn thần dư quang liếc một cái bên kia chiến trường. Chứng kiến Thủy Ma cùng Tần Vũ hai huynh đệ đánh khí thế ngất trời, hắn không vội, hắn dưới độc không có phát tác nhanh như vậy, dù sao Cố Thiên Ca cùng Lý Đạo Thần đều là đại tông sư tầng thứ. Ở cái này tầng thứ, trên đời không có bao nhiêu kỳ độc là đối với bọn họ có hiệu quả. Hơn nữa hai người này khẳng định sớm đề phòng hắn, trước giờ ăn thật nhiều giải độc đan các loại. Điều này làm cho hắn luyện chế được đại đa số độc phấn trực tiếp mất đi hiệu quả, nhưng hắn dù sao cũng là Tiêu Giao công tử truyền nhân, đối phó đại tông sư tầng thứ độc dược hắn còn là có thể luyện chế được. Cứ việc hiệu quả không phải rất lớn, phát tác tốc độ chậm, nhưng chỉ cần bắt đầu một chút hiệu quả, hắn liền không cần trả giá quá lớn đại giới là có thể đánh bại hai người này. Thiên Đế độc tôn Lý Đạo Thần cũng không giống như Cố Thiên Ca nói nhảm nhiều như vậy, hắn cảm thấy có sức lực nói, còn không bằng toàn lực DPS, không cho Hoàng An Trạch có hồi sức cơ hội. Khi hắn phát hiện Hoàng An Trạch nhãn thần liếc nhìn bên kia chiến trường, hắn không biết Hoàng An Trạch vì sao còn có tâm tư nghĩ những chuyện khác, nhưng tuyệt đối là một cái cao nhất cơ hội. Hắn làm sao sẽ buông tha, đánh bại hết thảy tín nhiệm quán thâu ở thiên tử kiếm bên trên, toàn lực hướng Hoàng An Trạch đâm ra một kiếm, quốc vận hắn cũng phụ ra đi lên. Một nhát này, thiên địa thất sắc, phảng phất là không có màu sắc, ảnh đen trắng, hết thảy đều biến đến chậm chạp. Chỉ có một kiếm này phóng xuất ra sáng bóng, trở thành thất sắc trên thế giới duy nhất màu sắc, nó cấp tốc lóa mắt hướng Hoàng An Trạch trái tim đâm tới. Một kiếm này tới đột nhiên, bạo phát nhanh, nhưng Hoàng An Trạch dù sao người mang nhiều loại tuyệt học, tinh thần dị lực lại so với Cố Thiên Ca cùng Lý Đạo Thần cường đại không ít. Cường đại tinh thần dị lực làm cho hắn lập tức tập trung một kiếm này là nhanh, nhưng trong cơ thể kim tầm cổ trong nháy mắt để thăng hắn vài lần lực lượng, làm cho hắn đạt được thông thấu thế giới cảm giác ở thông thấu thế giới bên trong, một kiếm này trở nên thong thả không ít. Hắn không có đón đánh một kiếm này, mà là dùng Thái Cực Kiếm đem Lý Đạo Thần kiếm thế hướng phát triển Cố Thiên Ca. Ở Thái Cực Kiếm dưới sự dẫn đường, Lý Đạo Thần căn bản thu lại không được lực, hướng Hoàng An Trạch đâm tới một kiếm biến thành đâm về phía một bên Cố Thiên Ca. Có Kim Cương Bất Hoại Chi khu Cố Thiên Ca trực tiếp buông tha phòng ngự, hắn kiếm thuật là so với Hoàng An Trạch kém chút nữa, có thể chỉ cần hắn bổ trúng Hoàng An Trạch một kiếm, hắn liền buôn bắn lời, dù sao Hoàng An Trạch không có Kim Cương Bất Hoại Chi khu. Buông tha phòng ngự hắn thập phần điên cuồng, phảng phất buông ra chính mình giống nhau, điên cười hướng Hoàng An Trạch điên chém. Chứng kiến Lý Đạo Thần di chuyển sát chiêu, hắn càng thêm điên cuồng chém lung tung Hoàng An Trạch, ý đồ cho Lý Đạo Thần tăng thêm cơ hội. Ai nghĩ Lý Đạo Thần sát chiêu trực tiếp chuyển một khúc cong hướng hắn đâm tới. Điều này làm cho trên mặt hắn điên cười trực tiếp cứng đờ. Thấy Hoàng An Trạch dùng là Thái Cực Kiếm, hắn cũng liền vội vàng sử xuất Thái Cực Kiếm, ý đồ đem Lý Đạo Thần sát chiêu dẫn đạo trở về. Cứ việc Võ Đăng Sơn đã phong sơn, nhưng hắn nhưng là Võ Lâm Minh Chủ, phong sơn giang hồ môn phái hắn bình thường sẽ không tìm phiền toái, nhưng võ công truyền thừa phải giao ra đây. Không giao ra, phong sơn cũng làm ngươi. Sở dĩ Thái Cực Kiếm hắn cũng sẽ, đáng tiếc ăn nhiều không nhai nát, mặc dù hắn đã được đến các môn các phái truyền thừa, nhưng hắn căn bản không có thời gian hiểu rõ những truyền thừa khác. Hắn sử ra Thái Cực Kiếm chỉ có kỳ biểu, căn bản không có Thái Cực ý cảnh, không cách nào đem Lý Đạo Thần sát chiêu dẫn đạo trở về. Thấy dẫn đạo không quay về, Cố Thiên Ca lập tức làm cho Kim Cương Bất Phôi Chi Thân biến đến càng thêm sáng bóng, còn hy vọng Lý Đạo Thần có thể thu điểm lực. Đụng Lý Đạo Thần mũi kiếm đâm tới Cố Thiên Ca thân thể. Mũi kiếm cùng Kim Cương Bất Hoại Chi khu tiếp xúc một sát na kia, màu tím lôi đình ở tiếp xúc điểm lóng lánh đi ra. Một giây kế tiếp, Cố Thiên Ca bay rớt ra ngoài. Bay ngược trong quá trình, Cố Thiên Ca sắc mặt ngoại trừ thống khổ, còn có biến ảo vô thường, rõ ràng hắn bị quốc vận ảnh hưởng đến ý chí. Oanh, Cố Thiên Ca đánh ngã một tòa giả sơn, bị giả sơn chôn. Hoàng An Trạch không nói hai lời, trực tiếp hướng sụp đổ giả sơn chém tới mấy đạo kiếm khí. A, chỉ là kiếm khí còn không có tới gần. Cố Thiên Ca làm ách thanh âm khó nghe liền gầm hét lên. Ngay sau đó, mai táng Cố Thiên Ca giả sơn hắc sắc tử lôi ở cuồng phong, đem Hoàng An Trạch chém tới kiếm khí dẹp yên, còn đem giả sơn hóa thành vôi. Giờ khắc này, hiện trường người nhướng mày, bọn họ đều cảm giác được tà ác khí tức, liền Hoàng An Trạch cũng ngưng trọng nhìn lấy bị vôi bao phủ khu vực. Chờ các loại vôi tản ra, bọn họ chứng kiến Cố Thiên Ca. Bất quá Cố Thiên Ca thời khắc này trạng thái không đúng. Trên người của hắn làn da màu vàng óng biến thành hắc kim sắc, biến đến càng thêm không thể phá vỡ. Đồng tử là màu đen nhánh, hắn mê muội. Hắc hóa trạng thái mạnh hơn 10 lần, giặt trắng yếu 7 phần, hắn biến đến càng kinh khủng hơn. Hắn sở dĩ biết nhập ma, một là Hoàng An Trạch là hắn trong lòng ma chướng, làm cho hắn tu luyện ma công bất chấp hậu quả. Hai là trong tay hắn ma kiếm có ma tính, vô thời vô khắc ảnh hưởng Cố Thiên Ca. Ba là Lý Đạo Thần mới vừa công kích, đối mặt Lý Đạo Thần công kích, Hoàng An Trạch đều bị ảnh hưởng đến ý chí, huống chi là Cố Thiên Ca. Đủ loại điều kiện thi hành dưới, dù cho Cố Thiên Ca là chủ giáp, hắn cũng không chịu nổi mê muội. Phía trước Lý Đạo Thần một kiếm kia đối với Cố Thiên Ca vẫn có tổn thương, ở Cố Thiên Ca phần bụng có một cái xóa không mất bạch ngân. Cố Thiên Ca toàn thân hắc kim sắc, cái này duy nhất bạch ngân liền vô cùng dễ thấy. Gặp quỷ, Lý Đạo Thần thấy Cố Thiên Ca nhập ma, không khỏi thầm mắng một tiếng, nhập ma nhân không có ý thức, gặp người liền công kích, bên trên một giây còn có thể cùng nhau hợp tác đối kháng Hoàng An Trạch, hiện tại liên đội hữu đều làm không được. Cố Thiên Ca đen nhánh đồng tử quét hình hiện trường, chứng kiến Lý Đạo Thần cách gần nhất, ngay sau đó là Hoàng An Trạch, hắn dẫn theo ma kiếm liền hướng Lý Đạo Thần bay vụt qua đây. Lý Đạo Thần chứng kiến Cố Thiên Ca hướng hắn đánh tới, sầm mặt lại, không thể không nhấc lên tư thế đối kháng. Đụng cái gì ma kiếm cùng thiên tử kiếm va chạm một khắc kia, Lý Đạo Thần lộ ra vẻ mặt khó thể tin, hắn dĩ nhiên hơn Cố Thiên Ca lực đạo, cả người mang kiếm bị quét bay đi ra ngoài. Bị quét bay đi ra ngoài một khắc kia, Lý Đạo Thần nghĩ thầm hắc hóa trạng thái thật có thể cường đại đến một bước này, nhưng hắn chứng kiến Cố Thiên Ca đen nhánh viền mắt, hắn lắc đầu. Hắn nhớ muốn lực lượng, nhưng hắn cũng không muốn biến thành không có ý thức quái vật. Hắn ở giữa không trung tiết lực, Điều tốt tư thái an toàn rơi xuống đất, vừa rơi xuống đất liền cơ bắp căng thẳng, để ngừa Cố Thiên Ca hạ một đạo công kích. Chỉ là làm cho hắn không nghĩ tới chính là, Cố Thiên Ca không ở công kích hắn, mà là dùng đen nhánh viền mắt lăng lăng nhìn lấy Hoàng An Trạch. Không phải đâu, như vậy, còn nhớ rõ ta. Hoàng An Trạch chứng kiến Cố Thiên Ca công kích Lý Đạo Thần, miễn bàn có bao nhiêu cao hứng. Có thể Cố Thiên Ca đem Lý Đạo Thần đánh bay, không ở có động tác, mà là nhìn chằm chằm hắn. Điều này làm cho Hoàng An Trạch cảm thấy bất khả tư nghị. Hắn là có bao nhiêu bị người cừu hận, Cố Thiên Ca đều không có ý thức, tiềm thức còn nhớ rõ hắn. Hống Cố Thiên Ca phát sinh quái vật một dạng gào thét, bỗng nhiên hướng Hoàng An Trạch bay vụt qua đây. Mê muội, còn không buông tha ta, cũng là ngươi được lắm đấy. Hoàng An Trạch hít một khẩu khí, đối mặt Cố Thiên Ca vướng víu không rõ, hắn chỉ có thể huy kiếm chống lại, đụng hai người đụng vào nhau. Đây chính là hắc hóa trạng thái sau lực lượng, liền không thể nói điểm đạo lý vào. Hoàng An Trạch cảm giác được hổ khẩu tê dại, thập phần khiếp sợ Cố Thiên Ca lực lượng bạo tăng nhiều như vậy. Cái này tà ác khí tức, cái này đâm thẳng cốt tủy khổng lồ ma khí, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây gây xích mích lấy Hoàng An Trạch tiếng lòng. Hoàng An Trạch không biết Cố Thiên Ca cái trạng thái này biết duy trì bao lâu thời gian, nhưng thời khắc này Cố Thiên Ca cho áp lực của hắn thực sự rất lớn. Vì không bị Cố Thiên Ca trọng thương, Hoàng An Trạch chăm chú chống cự lại Cố Thiên Ca, không có bất kỳ chiêu thức điên cuồng chảm kích. Cứ việc Cố Thiên Ca chảm kích chút nào vô chiêu thức đáng nói, nhưng hắn chảm kích rậm rạp chẳng chịt, liền cùng sóng chiều một sóng so với một sóng mạnh mẽ. Cũng may Cố Thiên Ca bỏ qua phòng ngự, hắn chút nào vô chiêu thức chảm kích dưới đều là kẽ hở, làm cho Hoàng An Trạch mỗi nhất kích đều tác dụng ở Cố Thiên Ca trên người. Chỉ là bất kể là dùng chảm kích đem Cố Thiên Ca đánh bay, vẫn là một quyền một chưởng đem Cố Thiên Ca đánh bay, Cố Thiên Ca mỗi lần đều như là dã thú nhào lên. Điều này làm cho Hoàng An Trạch cho mày, Cố Thiên Ca hắc kim sắc phiên bản kim cương bất hoại chi khu không khỏi mạnh quá mức. Bất đắc dĩ, Hoàng An Trạch chuyên tấn công Cố Thiên Ca phần bụng cái kia một đạo bạch ngân. Đó là Lý Đạo Thần lưu lại, Hoàng An Trạch tin tưởng chỉ cần công kích nhiều, thương tổn đủ, hắn nhất định có thể đi qua đạo này bạch ngân đem Cố Thiên Ca phá phòng. Lý Đạo Thần không có nhàn rỗi, nhưng hắn cũng không có trước tiên xông lên, hắn sợ bị nhập ma Cố Thiên Ca chẳng phân biệt được địch ta, cùng nhau công kích. Hắn ở Hoàng An Trạch bốn phía đi lại, một là phân tán Hoàng An Trạch chú ý lực, cấp đủ Hoàng An Trạch áp lực, hai là thường thường viễn trình công kích, cho Cố Thiên Ca tạo cơ hội đương nhiên, hắn càng nhiều hơn chính là đang tìm Hoàng An Trạch kẽ hở, gắng đạt tới một kích trọng thương Hoàng An Trạch. Bên kia Tần Vũ hai huynh đệ cùng Thủy Ma giết chóc dị thường kịch liệt. Trong thời gian này Thủy Ma lực lượng liên tiếp tăng vọt mấy lần, Tần Vũ hai huynh đệ biết Thủy Ma liên tiếp tăng vọt lực lượng, khẳng định tiêu hao rất nhiều thọ mệnh. Nhưng tương ứng, Tần Thanh Dự bị nô lệ hóa người toàn bộ tiêu hao hết, cũng may Tần Vũ rút thẻ có thể kiệt tác dùng ở nô lệ hóa nhân thân bên trên, bọn họ bây giờ lực lượng hay là ở thời kỳ toàn thịnh. Giết chóc đến mức độ này, Tần Vũ hai huynh đệ không có khả năng nói ngừng tay liền ngừng tay. Mặc dù không biết Thủy Ma sống bao nhiêu năm lão quái vật, nhưng Tần Vũ hai huynh đệ lợi dụng vô số tù binh, rút thẻ biến cường cùng bay vụt độ cao của chính mình. Chỉ là những thứ này, không ngừng sớm bù đắp bọn họ và Thủy Ma sự chênh lệch. Còn để cho bọn họ cảm thấy bọn họ ngón tay vàng so với Thủy Ma mạnh mẽ, ý tứ hàm xúc bọn họ có thể đánh bại Thủy Ma. Vì vậy huynh đệ đồng lòng, Tần Vũ làm chủ, Tần Thanh là phụ, chết cắn Thủy Ma không thả. Cơ hội tốt Tần Thanh một mực tại đánh phối hợp, chứng kiến Tần Vũ hơi chút hạn chế lại Thủy Ma, hắn bạo phát. Hư không lĩnh vực hắn thình lình cũng là một vị đại tông sư. Cũng là, biết ngày hôm nay biết náo nhiệt, Tần Vũ làm sao có khả năng không cần tất cả nội tình trợ giúp Tần Thanh đột phá. Đây là tất nhiên, bởi vì bọn họ nghĩ thắng, cũng may bọn họ xuyên việt giả xuôi gió xuôi nước, sở hữu nội tình dùng một lát, thuận lợi làm cho Tần Thanh đột phá. Không phải vậy bọn họ chỉ có thể tìm lệnh Đông Lai, dù sao lệnh Đông Lai có thể bang trợ Lý Đạo Thần đột phá, khẳng định cũng có thể giúp bọn hắn đột phá. Khi phát hiện chàng đột nhiên toát ra mới đại tông sư khí tức, bất kể là cùng Cố Thiên Ca hai người giết chóc Hoàng An Trạch, vẫn là những người khác, tâm thần đều không khỏi chấn động mạnh mẽ. Ngoại trừ Hoàng An Trạch không dám phân thần, vội vàng cùng Cố Thiên Ca bọn họ giết chóc, ánh mắt của những người khác toàn bộ quay đầu sang. Xé Thủy Ma bị thương rồi. Làm Tần Thanh bạo phát một khắc kia, huynh đệ bọn họ thông tâm, không cần câu thông, hư không lĩnh vực cùng đồng hồ lĩnh vực song trọng đả kích qua đây. Thủy Ma bạch cốt lĩnh vực dung chuyển một khắc kia, Tần Thanh liền tập kích qua tới. Hắn đắc thủ, bất quá Thủy Ma dù sao cũng là người từng trải, tránh được vết thương chí mệnh, chỉ là trên cánh tay vẽ ra một đạo sâu đậm chỗ rách. Thủy Ma tránh thoát vướng víu, lui lại đi ra ngoài, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua vết thương, thấy vết thương có độc tố ở lan tràn, hắn cắn thuốc liền đem độc ép ra ngoài. Đây không phải bình thường độc, có thể bị Tần Thanh sử dụng, nói rõ độc này đối với đại tông sư hữu hiệu. Bất quá Trương Hải Phong trên người giải độc đan là đại soái cho, vậy đại biểu Tần Vũ hai huynh đệ bất kể dùng cái gì độc đều không hữu dụng. Tần Vũ hai huynh đệ liếc nhìn nhau, cảm thấy lão quái vật thật khó đối phó. Sống lâu, nội tình sâu, bảo vật gì đan dược đều có, liền độc đều mất đi hiệu quả. Ngón tay vàng đều cũng có thiếu sót, càng cường đại ngón tay vàng, chỗ thiếu hụt càng lớn. Cứ việc ta không biết ngươi cướp đoạt tuổi thọ hạn mức cao nhất là bao nhiêu, nhưng ngươi luôn không khả năng sở hữu 10 vạn năm thọ mệnh, 100 vạn năm thọ mệnh, dù sao đây không phải là cao võ thế giới cùng huyền huyễn thế giới. Ngươi vừa rồi bạo phát mấy lần, tin tưởng ngươi đã đem tuổi thọ của mình thiêu đốt hơn phân nửa. Cứ việc chúng ta dự bị nô lệ hóa người cũng dùng hết rồi, không người cung cấp chúng ta rút thẻ, nhưng chúng ta bây giờ vẫn là thời kỳ toàn thịnh. 2-1, đã thiêu đốt hơn phân nửa tuổi thọ ngươi không nhất định là đối thủ của chúng ta, thậm chí ngươi sẽ chết ở chỗ này. Ta không biết ngươi tại sao phải tìm chúng ta gây phiền phức, nhưng chết tử tế không bằng vô lại sống, ngươi cướp đoạt càng nhiều hơn thọ mệnh không phải là vì sống. Không có vĩnh viễn cừu hận, chỉ cần lợi ích vĩnh hằng, chúng ta đều là xuyên việt giả, lẫn nhau trong lúc đó không phải là không thể được ngồi xuống nói một chút. Tần Vũ tin tưởng bọn họ huynh đệ đồng lòng, không có người nào có thể uy hiếp bọn họ, nhưng Thủy Ma dù sao cũng là lão bất tử, sống được lâu, nội tình sâu, con bài chưa lật nhiều. Thật cùng hắn không chết không ngớt, nói không chừng huynh đệ bọn họ hai người sẽ bị hắn mang đi một cái. Vì vậy hắn tuyển trạch lùi một bước, cho Thủy Ma một cái hạ bậc thang. Hy vọng Thủy Ma không muốn không biết tốt xấu. Tần Thanh không nói gì, hắn cũng biết Thủy Ma không tốt kích sát, coi như có thể kích sát, bọn họ cũng sẽ trả giá nặng nề. Nếu như là bình thường thời điểm, cái này trả giá nặng nề bọn họ có thể suy nghĩ trả giá, nhưng ngày hôm nay tuyệt đối không được. Bởi vì nơi này không ngừng Thủy Ma một cái xuyên việt giả, còn có Lệnh Đông Lai cùng tam đại nhân vật chính. Nếu như bọn họ người bị trọng thương, Lệnh Đông Lai cùng tam đại nhân vật chính đối với bọn họ có tâm tư xấu, bọn họ liền nguy hiểm. Hoắc hoắc hoắc đều đến một bước này, vì sao các ngươi còn úy thủ úy cước, lo lắng cái này lo lắng kia? Các ngươi cho là chúng ta ngày hôm nay tụ ở nơi này là chơi? Chớ ngu, đây là sự an bài của vận mệnh, ngày hôm nay chỉ có một cái thiên mệnh chi tử có thể rời đi nơi này. Trương Hải Phong đè thấp chính mình dây thanh, dùng ra âm sâm sâm giọng. Hanh, ta xem ngươi là ở cái thế giới này sống lâu, đem người cho đợi choáng váng. Nếu như là tiên hiệp thế giới cùng siêu cao huyền huyễn thế giới, người theo ta nói vận mệnh, ta có thể sẽ thư. Nhưng ở cái này không có thần ma thế giới, người theo ta nói đây là sự an bài của vận mệnh, ngươi không cảm thấy nực cười. Tần Thanh thấy Thủy Ma không phải theo dưới bậc thang, còn đối với bọn họ không tha thứ, hắn tính khí lên đây. Ngươi sai rồi, xuyên việt giả đều có, ngươi thế nào cảm giác thế giới này không có thần. Nói thế làm cho Tần Vũ hai huynh đệ chân mày cau lại, đều cảm thấy Thủy Ma là điên rồi. Hoặc là Thủy Ma trước giờ mắc lão niên si ngốc. Bản tôn có thể khẳng định nói cho các ngươi biết, thế giới này là tồn tại thần. Hơn nữa cái này thần nhất một mạch đang nhìn chăm chú chúng ta. Trương Hải Phong âm sâm sâm cười nói. Cái này thần, ngươi là chỉ trường sinh giả, vẫn là chỉ tiễn chúng ta tới đến cái thế giới này. Tần Vũ thấy Thủy Ma ngữ khí nghiêm túc như vậy, hắn cảm thấy Thủy Ma gặp qua thần. Cũng không biết Thủy Ma, nói là so với hắn sớm hơn đi tới cái thế giới này trường sinh giả. Vẫn là Thủy Ma cũng là bị con kia thần tính Dương Đà đưa đến thế giới này tới. Hiện trường người nghe được Tần Vũ nghiêm túc như vậy hỏi Thủy Ma vấn đề này, người choáng váng, chẳng lẽ thế giới này thật sự có thần? 3-6 hơn nữa xuyên việt giả hình như là một cái vĩ đại tồn tại đưa đến thế giới, của bọn hắn tới. Đang cùng Cố Thiên Ca hai người giết chóc Hoàng An Trạch chân mày căng thẳng, hắn biết Mạnh Lạc Vân là bởi vì ngoài ý muốn mới chỉ có, xuyên việt đến bọn họ thế giới tới. Có thể Tần Vũ hai huynh đệ là bị một cái vĩ đại tồn tại đưa đến thế giới của bọn hắn tới, điều này làm cho hắn ưu tâm. Chẳng lẽ thế giới của bọn hắn là một cái vĩ đại tồn tại thực nghiệm tràng, hoặc là nuôi cổ chi địa? Sau này, cái này vĩ đại tồn tại vẫn sẽ, hay không tiễn mới xuyên việt giả đến thế giới của bọn hắn, tai họa thế giới của bọn hắn? Địch Nhân Kiệt nghe được Tần Vũ hai huynh đệ cùng Thủy Ma đối thoại, trong mắt chớp động, hắn ở sửa sang lại hắn lấy được tin tức. Trương Hải Phong nhức đầu, điều này làm cho hắn trả lời thế nào Tần Vũ lời nói. Nói thần là trường sinh giả, không thích hợp, nói là tiễn Tần Vũ bọn họ đi tới cái thế giới này một cái vĩ đại tồn tại. Một cái vĩ đại tồn tại là cái gì, hắn đều không biết. Huống chi tâm hắn cố gắng hoảng sợ, thật chẳng lẽ có thần nhìn chăm chú vào thế giới này. Đại soái có phải hay không biết một chút cái gì, làm sao cái gì cũng không nói cho hắn biết, điều này làm cho hắn làm sao diễn. Người nói hôm nay hết thảy đều là sự an bài của vận mệnh, ta có hay không có thể cho rằng hắn đang nhìn chăm chú vào đây hết thảy, đây thật ra là một hồi khảo nghiệm. Là hắn đối với khảo nghiệm của chúng ta. Nếu như chúng ta đứng ở cuối cùng, chúng ta có phải hay không có thể hướng hắn hứa nguyện, để cho chúng ta xuyên việt về thế giới cũ? Nói cho ta biết, đúng hay không? Tần Vũ chứng kiến Thủy Ma trầm mặc không nói lời nào, hắn biết Thủy Ma chắc chắn biết điểm cái gì, cái này thần đại khái tỷ lệ là, chỉ đưa bọn hắn đi tới cái thế giới này thần tính Dương Đà. Điều này làm cho hắn kích động, thế giới này hắn thực sự chịu đủ rồi. Không phải mỗi một cái đều thích xuyên Việt, bọn họ tam huynh đệ ở kiếp trước là đại gia tộc người, không thiếu tiền, sống phóng túng, giống nhau cũng không thiếu. Có thể đi tới thế giới này, liền cùng, ở đại thành thị đợi quen đại thiếu gia đột nhiên đi tới nông thôn bên trong giống nhau, muốn không có gì cả. Nếu như có thể phản hồi thế giới cũ, hắn mới chỉ có, không muốn đợi ở nơi này vật chất cằn cỗi thế giới. Mà thủy ma không rời đi, làm cho hắn ý thức cho tới hôm nay sân khấu không giống với. Lấy thủy ma cá tính, vừa nhìn thấy tình huống không đúng, biết lập tức chuyển đi, nhưng hôm nay hắn không ngừng không phải chuyển đi, còn ngạnh cương bọn họ, điều này làm cho hắn cảm thấy đúng như hắn đoán. Ha ha ha, đừng có nằm mộng, có thể hướng hắn cầu nguyện người chỉ có bổn tọa. Trương Hải Phong chờ đấy đại soái truyền âm qua đây, có thể đợi nửa ngày. Đại soái mặc sắc hắn, rõ ràng cho thấy làm cho hắn tự do phát huy. Không có biện pháp, Trương Hải Phong chỉ có thể theo Tần Vũ lời nói diễn thôi. Đang 28 ở giết chóc tam đại nhân vật chính, ngoại trừ nhập ma Cố Thiên Ca, Hoàng An Trạch cùng Lý Đạo Thần đều tâm tư sinh động lên. Nếu như có thể hướng thần hứa nguyện, bọn họ nói cái gì cũng phải trở thành người thắng cuối cùng. Tần Vũ hai huynh đệ liếc nhìn nhau, bọn họ đều thấy lẫn nhau trong ánh mắt kích động. Bọn họ biết đây là bọn hắn duy nhất ly khai cái thế giới này cơ hội. Bọn họ nói cái gì cũng muốn chiến đến cuối cùng. Trừ cái đó ra, hiện trường xem cuộc chiến tông sư các cường giả cũng xuẩn xuẩn rục động, nếu quả thật có thần đang nhìn chăm chú vào đây hết thảy, cái kia bọn họ có phải hay không, cũng có cơ hội hướng thần hứa nguyện hôm nay cục diện, nhân vật chính cùng xuyên Việt giả giết chóc đến cuối cùng, lưỡng bại câu thương, bọn họ không phải là không có cơ hội nhặt đồ lọt, hư không toái thần quyền, thời táng vỡ tinh chỉ biết thủy ma khả năng giống như bọn họ, vì hướng hắn hứa nguyện, tử chiến không lùi. Tần Vũ hai huynh đệ không ở lưu thủ, toàn lực hướng thủy ma DPS qua đây. Tần Thanh mỗi một quyền đều có vỡ nát núi sông uy lực, vô số quyền ảnh buông xuống, như thiên uy bàng hoàng sợ nghiền ép xuống tới. Tần Vũ một chỉ ra, xung quanh thời gian phẳng phất đình chỉ giống nhau, chờ các loại tốc độ khôi phục, cái kia một chỉ vỡ nát từng tấc hư không hướng Trương Hải Phong, tập kích cuốn qua tới. Áo nghĩa, ma hóa ma độ tam kiếp. Trương Hải Phong sử xuất trước nay chưa có ma công, hắn ma hóa. Bất quá hắn cùng Cố Thiên Ca không giống với, hắn không có mất lý trí. Ma hóa mạnh hơn 10 lần trạng thái, hắn một chưởng đánh ra, đem Tần Vũ hai huynh đệ công kích toàn bộ cho hóa giải. Một giây kế tiếp, hắn trực tiếp xuất hiện ở Tần Thanh trước mặt, một quyền đánh phía Tần Thanh. Một tá hai, áp lực khá lớn, hắn nhớ trước giải quyết hết hơi yếu Tần Thanh, đang chuyên tâm đối phó Tần Vũ. Hư vực thiên nhai Tần Thanh nhìn ra thủy ma là coi hắn là thành trái hồng mềm, tâm thần nhất định. Hắn lợi dụng hư không lĩnh vực vô hạn kéo dài thủy ma khoảng cách với hắn. Chỉ cần hắn hư không lĩnh vực vẫn còn ở, dù cho thủy ma liền ở trước mặt của hắn, hắn cùng thủy ma giữa chân thực khoảng cách chỉ biết vô cùng lớn, tùy ý thủy ma thế nào ra chiêu cũng công kích không đến hắn. Tần Vũ chứng kiến thủy ma nghĩ từng cái đột phá, lập tức hướng Tần Thanh bay vụt đi qua. Mặc dù hắn tin tưởng Tần Thanh một cái người có thể chống lại ở thủy ma, nhưng thủy ma dù sao cũng là lão bất tử, nội tình sâu, con bài chưa lật nhiều. Cẩn thận một điểm tổng không sai. Thái cực lĩnh vực Trương Hải Phong, chứng kiến Tần Thanh ánh mắt hài hước cùng không ngừng ép tới gần Tần Vũ, ý niệm trong đầu khẽ động, đem thái cực lĩnh vực dùng được. Tần Vũ vừa muốn tới gần, đã bị thủy ma bộc phát ra cái thứ hai lĩnh vực cho kinh ngạc ở. Người làm sao có khả năng sở hữu song trọng lĩnh vực? Không phải do hắn suy nghĩ nhiều, hắn đã bị Trương Hải Phong song trọng lĩnh vực đụng bay ra ngoài. Đứng mũi chịu sào Tần Thanh nhãn thần cương sững sờ, hắn hư không lĩnh vực bị thủy ma song trọng lĩnh vực cho nghiền nát. Phản ứng không kịp nữa, hắn lăng nhìn lấy thủy ma hướng hắn đánh xuống tới. Đụng hắn bị thủy ma một quyền đánh tới. Trong sát na, hắn không biết bao nhiêu căn xương sườn tại chỗ liền chặt đứt, cả người hắn giống như đạn pháo giống nhau phi bắn ra ngoài. Trương Hải Phong còn muốn tiếp tục xuất thủ, đối với Tần Thanh tiến hành lần thứ hai đả kích. Nhưng phản ứng lại Tần Vũ không phải cho hắn cơ hội, đối với hắn viễn trình công kích, bức dừng hắn, gồm Tần Thanh cho tiếp nhận. Khái khái, bị tiếp lấy Tần Thanh tại chỗ ho ra không ít huyết. Cũng may phòng ngự của hắn hạn mức cao nhất bị Tần Vũ, lợi dụng rút thẻ năng lực vô hạn cất cao, không có thoáng cái trực tiếp chịu đến trọng thương, nhưng hắn cái dạng này, cũng vô pháp phát huy ra 4 đến 5 thành lực lượng. Gam huyện bối lại mới xuất hiện lĩnh vực làm sao cái kia Tần Vũ, kiểm tra, Tần Thanh thương thế, phát hiện không phải phải chết thương thế, hắn tùng một khẩu khí. Hắn nhãn thần nhìn về phía Chu Vi đang ở xem náo nhiệt tông sư các cường giả, muốn dùng bọn họ tới rút thẻ trị liệu Tần Thanh, nhưng tình thế không cho phép hắn làm như vậy. Muốn rút thẻ thành công, nhất định phải bị quất ra thẻ giả không phản kháng mới được. Lại nói thủy ma cũng sẽ không cho hắn rút thẻ cơ hội. Cho Tần Thanh dùng mấy viên chữa thương đan dược, hắn nhãn thần chăm chú nhìn chằm chằm thủy ma, hắn nhớ không thông một cái người làm sao sẽ sở hữu song trọng lĩnh vực. sở hữu song trọng lĩnh vực quả thật làm cho người cảm thấy kinh dị, nhưng ma giáo còn không có sinh ra, hắn liền đã tới thế giới này, sống lâu như thế, một con heo đều có thể thành thần, huống chi là hắn. Cẩn thận một chút, hắn cái thứ hai lĩnh vực rất giống Trương Hải Phong lĩnh vực, ta hoài nghi hắn còn có cái thứ hai ngón tay vàng, có thể mô phỏng người khác lĩnh vực. Tần Thanh tay đè lấy ngực đứng lên nói rằng, ngươi còn có thể hay không thể chiến. Tần Vũ vừa nghe, sắc mặt nghiêm túc, nhưng hắn lo lắng hơn Tần Thanh tình huống. Ta xương sườn gãy mất tận mấy cái, nội tạng cũng ra khỏi không ít huyết, ta hiện tại không phát huy ra một nửa chiến lực. Nếu như ta gắng phải bên trên, hắn nhất định sẽ chuyên nhìn chằm chằm ta một cái người đánh, cái này dạng ta sẽ nghiêm trọng kéo ngươi chân sau. Hiện tại ngươi lập tức đem ta lực lượng toàn bộ lấy đi, gia trì ở trên người của ngươi, cái này dạng ngươi là có thể đánh bại hắn. Tần Vũ trong đó một cái năng lực là chúc phúc, có thể đem hắn cướp đoạt tới cùng tự thân có, đi qua chúc phúc năng lực ban tặng người khác. Đồng dạng, chúc phúc cấp cho người khác đồ vật, hắn có thể ung dung thu hồi lại. Tần Thanh không muốn cản trở, để 350 Tần Vũ đem hắn một thân lực lượng lấy đi. Cái này, Tần Vũ do dự, hắn sợ đem Tần Thanh toàn bộ lực lượng lấy đi, người khác thừa dịp Tần Thanh hư nhược thời điểm động thủ với hắn, làm sao bây giờ? Muốn biết không lực lượng Tần Thanh, hiện trường mọi người đều có thể đơn giản giết chết Tần Thanh. Lệnh tiên sinh, ngươi còn muốn nằm chết tới khi nào, đừng quên cam kết của ngươi. Tần Thanh vì để cho Tần Vũ yên tâm lấy đi hắn lực lượng, hắn chuẩn bị đem lệnh Đông Lai gọi ra, làm cho lệnh Đông Lai bảo hộ hắn một đoạn thời gian. Chỉ là mai táng lệnh Đông Lai phế tích một chút động tĩnh đều không có, không biết lệnh Đông Lai là vờ như không thấy, vẫn không muốn hỗ trợ. Lệnh tiên sinh, ngươi hứa hẹn quá chúng ta, nói cùng chúng ta cùng là cừu địch, chúng ta không thèm để ý ngươi xuất công không xuất lực thái độ, hơn nữa mục đích của chúng ta cùng ngươi không có xung đột. Ngươi muốn là ở cái thế giới này hưởng thụ cả đời. Chúng ta mong muốn là ly khai thế giới này phản hồi thế giới của chúng ta. Chúng ta ly khai, đối với ngươi không phải tốt hơn. Lại nói, giúp chúng ta, cũng là đang giúp ngươi chính mình. Tối thiểu chúng ta ly khai thế giới này phía trước, giúp ngươi giải quyết hết những thứ này nhân vật chính cùng thủy ma, để cho ngươi càng không buồn không lo hưởng thụ. Tần Thanh xem lệnh Đông Lai không hiện thân, tiếp tục hướng bốn phía nói rằng. Khái khái được rồi, bản soái liền khổ cực một cái bảo hộ ngươi. Hoàng Đông Kiệt vô thanh vô tức từ địch nhân kiệt phía sau đi tới. Cái chuôi này địch nhân kiệt dọa cho giật mình. Hoàng Đông Kiệt không để ý đến bị giật mình địch nhân kiệt, chậm rãi bước hướng Tần Vũ hai huynh đệ đi tới. Động thủ Tần Thanh chứng kiến lệnh Đông Lai đi tới bên người, để Tần Vũ không muốn quấn quýt, vội vàng đem hắn một thân lực lượng lấy đi. Tần Vũ thấy thế chỉ có thể tay đè ở Tần Thanh giữa ngực, chuẩn bị lấy đi hắn toàn bộ lực lượng. Trương Hải Phong biết có đại soái ở, không ngăn cản được Tần Vũ hành vi, nhưng hắn vì diễn rất thật một điểm, hướng Tần Vũ bay vụt qua đây. Thẳng đến đại soái đứng ra che ở Tần Vũ trước mặt, hắn mới dừng lại động tác của hắn, một bộ bởi vì kiêng kỵ đại soái mới chỉ có dừng tay dáng vẻ. Thình thịch mấy hơi, Hoàng Đông Kiệt phía sau một cỗ năng lượng khổng lồ xông lên trời, khí lãng khổng lồ đánh thẳng vào hết thảy chung quanh. Này cổ lực lượng làm cho Cố Thiên Ca thân thể run rẩy giật mình, làm cho Hoàng An Trạch cùng Lý Đạo Thần trong ánh mắt đều xuất hiện kiêng kỵ màu sắc. Xem náo nhiệt giang hồ các cường giả càng là, trong lòng bên trên áp lên một tảng đá lớn, để cho bọn họ hô hấp đều khó khăn. Trương Hải Phong chứng kiến Tần Vũ trên người lực lượng bạo tăng nhiều như vậy, hắn không có lùi bước, ngược lại chiến ý 10 phần đứng lên. Trước đây hắn vô địch mấy giáp, toàn bộ bởi vì thiên hạ chỉ có hắn một vị đại tông sư. Hắn tìm không được đối thủ, nhưng hắn lại khát vọng tìm được đối thủ, bởi vì vô địch là tịch mịch đến làm cho hắn hốt hoảng, có mùi, thẳng đến đại tranh chi thế đến, thẳng đến hắn nhìn thấy đại soái, hắn mới biết được hắn không phải vô địch. Khi hắn sống lại, hắn đã mài đao xoèn xoẹt chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ là đại soái quá mạnh mẽ, hắn chỉ có bị ngược đãi phần. Vì vậy hắn biến thông minh, không ở ngốc lấy đi khiêu chiến đại soái, mà là tìm có thể gây áp lực cho hắn, lại đang hắn năng lực phạm vi chịu đựng đối thủ. Hiện tại Tần Vũ phù hợp điều kiện, cái này kích khởi chiến đấu của hắn dục vọng. Lệnh tiên sinh, xanh liền làm phiền ngươi. Tần Vũ đem Tần Thanh giao cho Hoàng Đông Kiệt, quay đầu nhìn chăm chú vào thủy ma, hắn cảm ứng được thủy ma trần truồng chiến ý. Mặc dù hắn kỳ quái thủy ma tại sao có thể có nồng như vậy ác chiến ý, nhưng cái này đã không trọng yếu, ngày hôm nay mặc kệ đối thủ là ai, hắn cũng có đem đánh bại, trở thành người thắng cuối cùng. Hoàng Đông Kiệt không nói gì, mang theo Tần Thanh đến khu vực an toàn đi. Địch nhân Kiệt chứng kiến đại soái liền tại hắn cách đó không xa, đã nghĩ làm cho Tạ Giang Dạ mang chính mình tới, nhưng người nào nghĩ Tạ Giang Dạ cự tuyệt hắn thỉnh cầu. Mạnh Lạc Vân chứng kiến Tần Thanh mất đi lực lượng, liền cúi đầu nhìn về phía Đại Bạch. Hỏi nó có thể hay không xuất kỳ bất ý từ lệnh Đông Lai trong tay đem Tần Thanh, xẹt qua tới. Chỉ là Đại Bạch nhìn lệnh Đông Lai liếc mắt, liền một mạch lắc đầu, để cho nàng đành phải thôi. Thời khích diệt hồn Tần Vũ lăng không lơ lửng, lúc này chính là đối với thủy ma một đạo duỗi tay giết. Trương Hải Phong thái cực cử chỉ toàn bộ, cự đại thái cực đồ án xuất hiện ở trước người. Băng một giây kế tiếp, Trương Hải Phong ánh mắt biến đổi, hắn thái cực phòng ngự vỡ nát. Cũng may hắn có song trọng phòng ngự, thái cực phòng ngự phía sau là bạch cốt thần khiên. Công kích là chặn lại, nhưng Trương Hải Phong vẫn là hơi lui về sau nửa bước, kiệt kiệt kiệt. Cứ việc Tần Vũ mang tới áp lực rất lớn, nhưng Trương Hải Phong không chỉ có không khẩn trương, cả người ngược lại hưng phấn kiệt kiệt kiệt cười ha ha. Tần Vũ chứng kiến Thủy Ma cười khó nghe như vậy, chân mày cau lại, cảm thấy Thủy Ma chính là một người điên. Sư Tần Vũ không muốn lãng phí thời gian, muốn mau sớm giải quyết hết cái người điên này, ngay lập tức, hắn liền chủ động hướng Thủy Ma giết chóc đi qua. Hai người từ viễn trình công kích được từng cú đấm thấu thịt cận chiến, chơi chính là một cái tàn nhẫn. Chúng ta liền Trương Hải Phong đều có thể giết chết, huống chi là ngươi cái này hàng giả. Tần Vũ chứng kiến chính mình mỗi một quyền đều bị Thủy Ma thái cực, kinh lực hóa đi một nửa uy lực, hắn cảm thấy Thủy Ma thật ác tâm, nhưng hắn không vội, bởi vì Thủy Ma người đã ở hạ phong kiệt kiệt kiệt. Đáng tiếc Thủy Ma đáp lại chỉ có khặc cười khằng khặc quái dị, điều này làm cho Tần Vũ ra chiêu ác hơn. Bên kia gián rồi Hoàng An Trạch một cước lý đạo thần hóa giải đau đớn đồng thời, trên mặt xuất hiện sắc mặt vui mừng. Vừa rồi thừa dịp Hoàng An Trạch cùng Cố Thiên Ca, cái này điên đánh lấy tránh kích ác thời điểm, hắn đánh bất ngờ thấy hiệu quả, ở Hoàng An Trạch bả vai vẽ ra một vết thương. Vốn là này đạo thứ kích là liếc Hoàng An Trạch cổ đâm tới, đáng tiếc, Hoàng An Trạch phản ứng rất nhanh, bị hắn đúng lúc tránh ra rồi. Đột nhiên, hắn sắc mặt vui mừng biểu tình biến đến quái dị, híp mắt không xác định nhìn về phía nhập ma Cố Thiên Ca. Hoàng An Trạch không kịp xử lý trên bả vai vết thương, hắn bị Cố Thiên Ca cái này chó điên gắt gao cắn. Cứ việc Cố Thiên Ca không có chiêu thức đáng nói, có thể đại lực xuất kỳ tích, chém loạn phía dưới, nếu là hắn đỡ không được, hoặc tránh không thoát, cũng là sẽ bị Cố Thiên Ca phách đả thương. Quan trọng nhất là, Lý Đạo Thần điều này độc xà vẫn du tẩu bốn phía, chờ đợi thời cơ đánh bất ngờ hắn. Có muốn hay không lộ ra một sơ hở trước trọng thương Lý Đạo Thần? Hoàng An Trạch mới bắt đầu cái ý niệm này, hắn liền cảm giác Lý Đạo Thần ở tụ lực. Động tĩnh này to lớn, trực tiếp hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hắn không biết Lý Đạo Thần vì sao không phải chờ cơ hội đánh bất ngờ hắn, mà là tuyển trạch bây giờ đối với hắn di chuyển sát chiêu, nhưng hắn vẫn là phân ra hơn phân nửa chú ý lực phòng bị Lý Đạo Thần. Sư Lý Đạo Thần bay vụt tới rồi. Làm Lý Đạo Thần động thủ một khắc kia, Hoàng An Trạch cũng đã sử xuất thái cực kiếm, chuẩn bị đem Lý Đạo Thần sát chiêu dẫn hướng Cố Thiên Ca. Ai nghĩ Lý Đạo Thần thắng, trực tiếp ở nửa đường dừng lại. Điều này làm cho Hoàng An Trạch không kịp đề phòng. Làm Hoàng An Trạch không kịp đề phòng một khắc kia, Cố Thiên Ca trong ánh mắt nào có phía trước vẩn đục. Hắn thu hồi chút nào vô chiêu thức chém lung tung, từ phía sau lưng tập trung một điểm trực tiếp phá vỡ Hoàng An Trạch quá cực lực tràng. Hoàng An Trạch đúng lúc phản ứng kịp, hoàn tay đảo qua, đẩy ra Cố Thiên Ca từ phía sau lưng đâm về phía trái tim của hắn một kiếm. Ma kiếm là bị đẩy ra, nhưng Hoàng An Trạch vẫn bị Cố Thiên Ca ôm lấy. Cái gì Hoàng An Trạch thấy cố, làm sao lại không biết Cố Thiên Ca đã tỉnh táo lại, Lý Đạo Thần vừa rồi nửa đường phanh lại, rõ ràng cho thấy đang phối hợp Cố Thiên Ca. Nhanh, động thủ, ngay cả ta cùng nhau công kích. Cố Thiên Ca ôm lấy Hoàng An Trạch một khắc kia, liền lớn tiếng gọi Lý Đạo Thần liền hắn cùng nhau công kích. Hắn có kim cương bất hoại chi khu, dù cho hắn thật thụ thương, Hoàng An Trạch thương thế chỉ biết so với hắn nặng hơn. Thiên mệnh nhất kích Lý Đạo Thần thấy Hoàng An Trạch bị Cố Thiên Ca ôm lấy, hắn không ở lưu thủ, toàn lực phát sinh hắn chân chính sát chiêu, hướng Hoàng An Trạch quán triệt qua đây. Hoàng An Trạch chứng kiến không thể cản phá kiếm ý hướng hắn một mạch quán mà đến, hắn điên cuồng dùng rằng, chỉ là Cố Thiên Ca ôm lấy hắn thật chặt, làm cho hắn căn bản là không có cách tránh né. Hắn cắn răng một cái. Né tránh không được, vậy chỉ dùng Cố Thiên Ca cái này vỏ rùa tử chống đi tới. Cố Thiên Ca phẳng phất cũng đoán được Hoàng An Trạch ý đồ, ở sau lưng ôm thật chặt ở Hoàng An Trạch, không cho Hoàng An Trạch xoay người lại đem hắn chống đi tới. Hoàng An Trạch thấy Cố Thiên Ca lực lượng lớn như vậy, hay dùng tinh thần dị lực hướng Cố Thiên Ca quán đánh đi qua. Nhãn đối với Hoàng An Trạch cường đại tinh thần dị lực, Cố Thiên Ca không khỏi hoảng hốt một cái. Một hoảng hốt, Hoàng An Trạch tìm được cơ hội, ung dung xoay người lại, đem sau lưng Cố Thiên Ca đỉnh đi lên. Oanh cự đại oanh tạc tiếng làm cho cả Kỷ Hoàng Sơn run run không ngừng. Khói đặc còn không có tiêu tán, ba đạo nhân ảnh liền từ trong khói dày đặc bay vụt đi ra. Lý Đạo Thần là chủ động bay ra ngoài, chỉ có Hoàng An Trạch cùng Cố Thiên Ca là ngược lại bay ra ngoài. A vừa rơi xuống đất, Cố Thiên Ca trên mặt đất thống khổ lăn lộn, hai tay muốn bắt phía sau, muốn bắt lại không dám bắt bởi vì hắn phía sau đã cháy rụi. Hắn kim cương bất hoại chi khu bị Lý Đạo Thần phá hoặc. Hoàng An Trạch không có ngã tại mặt đất, mà là khống chế thân thể cuốn tư thế vững vàng rơi xuống đất, nhưng hắn vết máu ở khóe miệng, nói rõ hắn chịu nội thương không nhẹ. Lý Đạo Thần, ngươi cái này vương bát đản, Cố Thiên Ca vội vàng dùng mấy viên chữa thương đan dược, mới chỉ có hóa giải sau lưng nóng bỏng đau đớn.